Liêu Xương cùng Mạch Viện nhìn vội vội vàng vàng ký tên Thượng Quan Vũ, đều là ăn ý khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Liêu Xương với ai hợp tác, nàng lúc này khẳng định là không có trải qua đi cha. Nhưng không chịu nổi nhân gia có lao công à, nhân gia đàn ông nếu muốn tra chút sự tình, kia còn không phải dễ như trở bàn tay nhẹ nhàng. Cái này Thượng Quan Vũ cũng xác thật là một nhân tài, thế nhưng từ trước năm bắt đầu, liền xuống tay mở rộng quy mô, chuyên môn sinh sản này mấy thứ hy hữu vải vóc. Mà trên cơ bản Thượng Quan gia sinh sản, đều là bị đại tỷ phu lũng đoạn, sau đó đưa vào cung đi hàng hóa, phía chính mình ngay từ đầu bán, vẫn là đại tỷ phu cung ứng. Nhưng thời gian lâu rồi, đồ vật sản lượng vốn dĩ liền ít đi, cũng liền không thể không dựa vào thương đội từ nước láng giềng mang về tới. Đương nhiên, như vậy tiền vốn cũng liền đề cao, tránh đến cũng liền tương đối thiếu. Lại cầm lấy một khắc chỉ bút, ở Thượng Quan Vũ thêm quá tự hiệp nghị thượng, cũng thêm thượng chính mình đại danh, còn khấu thượng ấn giám. Mạch Viện cũng không nhàn rỗi, tuy rằng nàng lúc này không nói gì, bất quá này thêm hiệp nghị nàng làm chứng nhân, cũng đến thêm thượng chính mình đại danh. Nhất thức tam phân, hai bên giữ lại một phần, một khác phân đưa đến nha môn. Đến tận đây, nay hợp tác cũng liền chính thức có hiệu lực, Thượng Quan Vũ nhìn đàn tiêu cầm hiệp ước rời đi, cười khẽ một chút mở miệng nói. Phòng trưng này toàn bộ Vân Lăng Quốc, có thể như vậy khoát đến ra ngân lượng hợp tác, cũng liền Vương Phi ngài cùng Lạc Trang chủ. Nhưng đừng coi thường này đưa nha môn, nói đến cùng đây là bạch bạch ném tiền, một năm tuy rằng liền mấy lượng bạc không tính nhiều. Nhưng trên cơ bản này tiền chính là tặng không. Rốt cuộc ai dám bội ước, một khi bội ước nha môn ra mặt, kia cũng không phải là nói giỡn. Liêu Xương thấy thế, cười lắc đầu, nói, cái này là làm chúng ta lẫn nhau yên tâm thôi, rốt cuộc ai cũng không nghĩ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mạch Viện nhìn sự tình đều giải quyết, thả lỏng lay động hạ cổ, mở miệng nói. Thượng Quan đại ca thỉnh đi, tiểu muội lần trước không phải nói, muốn thỉnh ngươi đi tòa nhà nhìn xem sao. Hôm nay liền ở ta bên kia dùng cơm trưa, ta nhị tỷ cũng qua đi đâu. Thượng Quan Vũ không có gì nghị gật đầu, cười nói, vậy quấy rầy hiền muội. Liêu Xương đĩnh bụng đứng dậy, nhìn bọn họ hai người, nói. Các ngươi hãy đi trước, ta hồi tranh vương phủ, trong chốc lát cùng vương ra cùng nhau qua đi ăn cơm. Ân, kia hảo, nhị tỷ chúng ta đi trước. Mạch Viện nói đứng dậy, mang theo Thượng Quan Vũ trước rời đi phòng. Huyết Ảnh cùng Lăng Tiêu đều ở bên hầu hạ. Liêu Xương cũng không có đứng dậy ý tứ, quay đầu nhìn các nàng hai người, suy nghĩ một chút, nói. Lăng Tiêu, ngươi đi ra ngoài, tống cổ gã sai vặt hồi phủ cấp tứ gia mang cái lời nói, liền nói ta ở thành ý cửa hàng bên này, làm hắn lại đây tiếp ta một chút, sau đó đi mạch ra ăn cơm trưa. Là, nô tỳ tuân mệnh. Lăng Tiêu lĩnh mệnh ra phòng. Liêu Xương nhìn Huyết Ảnh, chỉ đối diện ghế dựa, nói. Ngươi làm chỗ đó. Chúng ta chậm rãi nói là Huyết Ảnh không rõ chân tướng, bất quá chủ tử nếu làm nàng ngồi xuống, khẳng định chuyện này không nhỏ. Liêu Xương nhìn đối diện Huyết Ảnh, ở trong đầu đơn giản qua hạ ngôn ngữ, sau đó nói. Hôm nay Tất Nương Tử cùng Vạn Nương Tử hai người đều tìm ta, nói có người cùng các nàng nói, làm các nàng đừng ở chỗ này vừa làm, đi tìm các nàng người bên kia làm việc. Hai vị này trong tay những cái đó các thợ đều. Người trong nhà cũng đều có bị quấy rầy dấu hiệu, chuyện này nếu là giao cho ngươi tới làm, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Huyết Ảnh nghe xong lời này, tức khắc minh bạch là có ý tứ gì, đến nỗi là ai tìm các nàng, kia đáp án là miêu tả sinh động sự tình. Chẳng qua này đó toàn bộ đều là suy đoán, căn bản là không có bằng chứng sự tình. Huyết Ảnh cân nhắc một chút, mở miệng nói. Vương Phi, chuyện này nô tỳ chắc chắn kiệt lực, còn yêu cầu ngài giúp một chút. Liêu Xương nhướng mày hỏi, gấp cái gì? Phiên Toái Vương Phi cùng tứ gia nói một tiếng, làm gió mạnh bồi nô tỳ đi làm chuyện này, gió mạnh thủ hạ có một số người, tuy rằng còn không đạt được ra nhiệm vụ năng lực, bất quá vây truy cá nhân đảo cũng là dư giả. Huyết Ảnh giải thích xong, liền đôi mắt không chớp mắt nhìn Liêu Xương, Liêu Xương cũng không có chần chờ, gật gật đầu liền đáp ứng rồi, nhìn Huyết Ảnh suy nghĩ một chút lại dặn dò nói. Người bên này xuống tay kiềm chế điểm nhi. Thật muốn là bắt được những người đó, tiểu trừng một chút thì tốt rồi, đừng quá quá, hai ngày này ta bên người có Lăng Tiêu bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Là, chuyện này nói xong, Liêu Xương này một khối to tâm bệnh cũng coi như là đi, nói như thế nào nhân ra ở nàng bên này thủ công, nếu người nhà không ngừng bị quấy rầy, liền tính nàng cấp lại nhiều tiền, cũng là uổng phí. chuyện này tạm thời như vậy xử lý, cũng coi như là nàng chính mình tận tình tận nghĩa biểu hiện, nếu đối phương còn dám khoe khoang, kia thật sự cũng đừng quái nàng vô tình. Không phải có như vậy một câu sao, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần, người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Đầu năm nay, mạ gì sợ là nhất ngốc ít hành vi, nhưng nàng mặc dù không muốn làm mạ gì sợ, khá vậy đến thành thành thật thật làm theo, không vì cái gì khác, liền vì trong bụng hải tử, nàng cũng đến làm như vậy đi xuống. Giờ tị mạn, tứ gia rốt cuộc khoan thai tới muộn, Liêu Sương cũng không ở chậm trễ công phu, đĩnh bụng dựa vào nam nhân trong lòng ngực, hai vợ chồng nắm tay ra cửa hàng. Cửa hàng ly mạch viện tòa nhà không tính xa, cho nên hai người cũng không ngồi xe ngựa, xuyên qua ở tiểu ngõ hẻm chung, cuối thu mát mẻ thời tiết, liền như vậy tản bộ đi đường, cũng là một đại hưởng thụ. Phu thê hai người phía sau cách đó không xa, đi theo Lăng Tiêu, Huyết Ảnh, Gió Mạnh ba người, Liêu Sương không quên đáp ứng Huyết Ảnh sự tình, túm túm tứ ra quần áo tay áo, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ông cháu, nô gia cầu ngài chuyện này nhi, như thế nào a? Tứ gia nghe được tức phụ nhi như vậy nói, túi đầu nhìn nàng, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, gật đầu nói. Ân, muốn nhìn ngươi cầu chính là chuyện gì? Hắn biết, gần nhất nha đầu này bởi vì cửa hàng sự tình, cũng bực bội chút thời gian. Hôm nay thượng quan vũ vào kinh, tự mình áp hóa lại đây, nói vậy nha đầu này đối bên kia, nghĩ ra cái gì đối sách. Liêu Sương cũng không gạt tứ gia. Đem buổi sáng tất nương tử cùng vạn nương tử nói cái kia sự tình, từ đầu chí cuối nói với hắn một lần. Chính là như vậy, ta muốn cho Gió Mạnh cùng Huyết Ảnh, đi đem chuyện này giải quyết một chút, rốt cuộc này du quan ta sinh ý đâu, nói nữa, những người đó người nhà là vô tội a. Tứ gia lời này, Minh Bạch gật gật đầu, ngày đó Gió Mạnh nói với hắn nói, hắn còn nhớ kỹ đâu, chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó tử sĩ, là đoan trang tao nhã phái tới. Này hàm răng nhi hận đến liền thẳng ngứa. Nhưng chuyện này nhi, còn không thể cùng tức phụ nhi lộ ra, này nhiều ít đều có chút làm khó tứ gia, phu thê chi gian thẳng thắn thành khẩn tương đãi, là bọn họ mấy năm nay thừa hành tôn chỉ, mỗi khi nghĩ vậy nhi, tứ gia đều không tránh được thở dài. Liêu Sương thấy hắn như vậy, buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì không có phương tiện sao? Nếu là không được liền không miễn cưỡng, không có việc gì. Tứ gia lắc đầu, vỗ nhẹ nàng bàn tay trắng, nói, không phải nguyên nhân này. Chương 356 nhật tử tuyển định. Không phải nguyên nhân này, như vậy, ta hiện tại liền đi cho ngươi an bài, yên tâm, nhất định sẽ ngươi không có nỗi lo về sau. Nói xong, hướng về phía Lăng Tiêu vẫy vây tay, đãi nàng đi vào lúc sau, lại nói. Ngươi tại đây đỡ vương phi, bổn vương lập tức lại đây. Là, nô tỳ tuân mệnh. Tứ gia xài bước hướng tới Huyết Ảnh cùng Gió Mạnh đi đến, Liêu Sương nhìn hắn bóng dáng, tức khắc có loại hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, cảm giác. Đứng ở tại chỗ, nhìn bên kia chủ tớ ba người, thực rõ ràng, nhân gia nói chuyện nhỏ giọng, nàng liền tính là công phu lại hảo, nhân gia cố tình không lớn vừa nói lời nói, kia cũng là uổng phí sự tình. Lúc này, nàng thật đúng là đặc biệt tưởng Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly. Cũng không biết kia hai vật nhỏ rốt cuộc đi đâu nhi, vì sao đến bây giờ đều không có xuất hiện. Mấy năm gần đây, nàng tổng cộng liền mơ thấy chúng nó hai cái tam hồi, lần đầu tiên là không gian khóa lại trước cả đêm, chúng nó nói muốn hai năm sau gặp mặt. Hồi thứ hai là năm nay, chúng nó oán giận nói thời gian lâu lắm, làm nàng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chờ đợi đều thời gian dài như vậy, như cũng là cái gì đều không có thấy. Đệ tam hồi cũng là ở năm nay. Nàng ở Tô Lạc Huyền biệt trang, mơ thấy lần đó, nhắc tới đến Tô Lạc Huyền, Liêu Sương bỗng nhiên nhớ tới, trong phủ cái kia bà tử, gần nhất còn không có bất luận cái gì động tác đâu. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ nhẹ giọng mở miệng hỏi, Lăng Tiêu, kia bà tử gần nhất còn không có động tác. Hồi Vương Phi nói, không có đâu, ngạn bà các nàng đều nhìn chằm chằm đâu, ngài yên tâm, sẽ không có việc gì nhi. Nghe được Lăng Tiêu bảo đảm, Liêu Sương cũng yên tâm gật gật đầu. Từ lần trước trong cung thuộc phi ra cái kia sự tình, nàng liền bắt đầu làm ngạn bà cùng Lăng Tiêu các nàng mấy cái, thời khắc chú ý điểm nhi vương phủ. Nay một chú ý không quan trọng, thật đúng là tìm được rồi một cái bộ dạng khả nghi bà tử, chính là thế thân đi hầu hạ Tô Lạc Huyền bà tử người kia. Cụ thể sao lại thế này, hiện tại vẫn chưa biết được, bất quá đảo cũng không cần quá mức sốt ruột, có miêu nị người, mặc kệ che giấu bao sâu, luôn có bại lộ kia một ngày. Liêu Xương chính cân nhắc đâu, đồng nhiên ngửi được quen thuộc hương vị, cô gái nhỏ tức khắc thu hồi cảm xúc, ngửa đầu nhìn nam nhân, hỏi. Đã trở lại. An bài hảo. Ân, yên tâm đi, bọn họ đã đi, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi đi, đói bụng đi. Vừa nói vừa ôm tức phụ nhi đi, nện bước nhưng thật ra không có nắm chặt, như cũng là bước bước chân thư thả đi bộ. Đi vào mạch ra, Liêu Xương mới biết được, nguyên lai cái này thượng quan vũ là mang theo tức phụ nhi lại đây, đi theo tứ gia ngồi ở chủ vị thượng, chờ bọn họ ba người hành lễ lúc sau, tứ gia mở miệng nói. Ở bên ngoài hết thể giản lược, đừng như vậy đa lễ đếm. Tạ vương gia. Thượng quan vũ vợ chồng lại lần nữa hành lễ, sau đó chờ mạch viện ngồi xuống lúc sau, bọn họ hai cái mới ngồi xuống. Đồ ăn đều đã dọn xong, vừa thấy chính là huyện các đồ ăn, mạch viện rất tinh tế, đem thanh đạm, ngon miệng thái sắc, đều đặt ở Liêu Xương bên này. Nay tuy rằng thời gian mang thai đã qua 3 tháng, Liêu Xương nôn ngén tuy rằng giảm bớt một ít, bất quá vẫn là có chút phản ứng. Tứ gia gấp một khối cá lư hấp, mở miệng nói, đều đừng câu thúc, động chiếc đũa ăn cơm đi. Nói, cẩn thận đem thịt cá bên trong thứ chọn sạch sẽ, sau đó đặt ở Liêu Xương cái đĩa. Động tác thập phần tự nhiên, mạch viện cũng là thấy nhiều không trách, chính là này thượng quan vũ vợ chồng thấy thế, đã có thể đều có chút kinh ngạc. Vân Lăng quốc đại bộ phận có kiến thức người đều biết, kinh thành Duệ Thân Vương đó là ai chướng đều không mua, nhưng không nghĩ tới hôm nay bọn họ như vậy may mắn, cư nhiên thấy vương gia chọn xương cá. Lại xem vương phi, cầm chiếc đũa thực thói quen ăn, này liền thuyết minh nhân ra hai vợ chồng, đối với chuyện như vậy, là thường xuyên làm. Thượng quan vũ thê tử phó thị, nuốt xuống trong miệng đồ vật, cười khẽ một chút mở miệng nói. Đã sớm nghe nói vương gia cùng vương phi phu thê tình thâm, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, vương phi hảo phúc khí đâu. Liêu Xương nghe được lời này, ngẩng đầu đánh giá một chút phó thị, cười gật gật đầu, nói. Ngươi cũng có thể, cố lên. Phó thị chỉ cười không nói, mạch viện ở bên nhìn, cũng là không có lên tiếng, này bữa cơm ăn xong lúc sau. Thượng quan vũ vợ chồng liền đứng dậy cáo tử, Liêu Xương giữ lại nói. Gấp cái gì a? Cùng nhau uống điểm nhi trả tâm sự lại đi a. Thượng quan vũ cười ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Đa tạ vương phi hảo ý, tại hạ ngày mai liền phải phản hương, sớm một chút trở về thu thập chuyến về trang, cũng tỉnh ngày mai xuất ruột. Nhân gia đều nói như vậy, Liêu Xương tự nhiên không có lại giữ lại lý do, mạch viện kêu tới quản gia, làm hắn đem người đưa ra đi. Dư lại bọn họ ba cái người trong nhà, cũng liền tùy ý vây quanh ở cái bàn trước, uống trà nói chuyện phiếm. Nhị tỷ, ngày sau ngươi đuổi kịp quan đại ca tiếp xúc cơ hội sẽ rất nhiều, nhớ lấy ở trước mặt hắn, miễn bàn sự tình trong nhà, đặc biệt là hắn phu nhân. Mạch viện tới rồi tam ly trà, không quên dặn dò nói. Liêu Xương nghe được lời này, buồn bực nhìn thoáng qua bên người nam nhân, tứ gia đem thổi lạnh trà, đút cho tức phụ nhi uống một ngụm, nói. Như thế nào? Bên ngoài truyền cái kia sự tình, là thật sự. Lời này rõ ràng hỏi chính là mạch viện, Liêu Xương ngoan ngoan uống trà không có lên tiếng, mà mạch viện nhưng thật ra gật gật đầu, hít hít cái mũi, nói. Ân, chuyện này ta cũng là nghe mộ dung tỷ tỷ nói, dù sao bọn họ này đều thành thân, hảo cùng không hảo cũng đều đến như vậy chắc và quá. Liêu Xương nghe được lời này, không khỏi lên đây thích bắt quái hứng thú, nhướng mày, hỏi. Như thế nào? Hai người bọn họ cảm tình không hảo sao. Há ngăn là không tốt. Mạch viện buông trong tay chén trà, một tay chống cằm tiếc hận nói, nhị tỷ có điều không biết, thượng quan đại ca cùng kia phó Man Vân, từ nhỏ liền không đối phó. Thượng quan đại ca nguyên bản thích người, là phó Man Vân tỷ tỷ phó Tương Vân, hai nhà cũng bởi vì cái này sinh ý lui tới, đều có ăn ý, chỉ chờ thời cơ chín mùi nói đó là, nhưng không nghĩ tới này phó Tương Vân chết bất đắc kỳ tử, ai. Câu nói kế tiếp không có nói, bất quá Liêu Xương đã đoán được là chuyện như thế nào, này nguyên bản thượng quan gia đính con dâu không có, tự nhiên là muội muội thay xuất giá. Không nghĩ tới này cổ đại, cũng chú ý cái gì hai nhà thương trưởng liên hôn a, thật đúng là. Trách không được lúc ấy nàng nói giỡn, làm phó thị cố lên thời điểm, nàng chỉ là cười hạ không có lên tiếng. Ai? Nay cảm tình chuyện này a, thật đúng là nói không chừng đâu. Liêu Xương cảm khái nói một câu. Mặt khác hai người đều là phụ họa gật đầu. Ở mạch gia lại ngây người trong chốc lát, Liêu Xương mới cùng tứ gia ngồi trên xe ngựa trở về vương phủ, hai vợ chồng nằm ở trên giường, tứ gia một tay lót ở tức phụ nhi cổ phía dưới, một cái tay khắc vuốt nàng bụng, nói. Hôm nay hạ chiều thời điểm, đại cứu ca cùng ta nói, nhạc mẫu đã chiếu ngày lành, phải cho Thanh Nhi cùng viện Nhi tiểu định rồi. Tìm chính là Thái Bình hầu phu nhân sao? Liêu Sương mềm mặt dựa vào trong lòng ngực hắn hỏi. Ân, là, nhật tử liền định ở hậu thiên. Liêu Sương cảm thụ được cái chán bị hôn một cái, nhấp môi cười gật đầu, nói. Ân, ta đã biết. Chương 357 tới bên này ăn Tết. Ân, ta đã biết. Thứ gia cười dối tay nhẹ niết nàng mặt, nói, ngủ đi. Hảo. Cô gái nhỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn, tuy rằng nhắm hai mắt lại, còn là không có ngủ. Sự tình nhiều như vậy, tổng muốn cho hắn hảo hảo tiêu hóa một chút mới là. Nhà mẹ đẻ bên kia, nguyên bản hẳn là sớm liền đi tiểu định, sở dĩ vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, không cần quan ngôi, mà là tìm Thái Bình hầu phu nhân. Đây cũng là bởi vì muốn cho kinh thành những người khác biết, bọn họ thực chú trọng cửa này thân. Nghĩ vậy, Liêu Sương trong lòng cũng là từng trận ngọt nhị, thế mạch viện kia nha đầu vui vẻ, nhớ tới ngày đó, đại gia cùng nhau thảo luận chuyện này thời điểm, thật sự chính là nàng vô tình một câu, mâu thân liền thượng tâm. Bởi vì Thanh Nhi là trong nhà em út, liền tính cha mẹ tái sinh một cái hài tử, kia cũng đến thật nhiều năm, trong nhà mới có thể làm hỷ sự này, cho nên nàng liền nghĩ, như thế nào có thể đem chuyện này Nhi, cấp làm náo nhiệt một ít. Gần nhất trong nhà hảo hảo náo nhiệt một chút, thứ hai cũng là cho mạch viện mặt dài. Kia nha đầu không có nhà mẹ đẻ phù hộ, tại đây kinh thành, khó bảo toàn sẽ không bị những cái đó gia đình giàu có các phu nhân khinh thường, hơn nữa Thanh Nhi khẳng định là phải vì quan. Nay một loạt tổng, nhưng thật ra nhắc nhở Tần Thị, cho nên lúc này mới nói thỉnh Thái Bình hầu phu nhân làm mai mối, đem chuyện này Nhi cấp định ra tới. Hiện giờ nhật tử đều tuyển hảo, bận việc xong Thanh Nhi tiểu định, đại xính, kế tiếp chính là Hạo Ca Nhi thành thân nhật tử, này một năm, thật đúng là rất nhanh. Mơ mơ màng màng, Liêu Sương ngủ rồi, tứ gia cũng dựa vào nàng cổ chỗ, nặng nề đã ngủ. Tô Cẩn Huyên cùng Tần Thị ở làm cuối cùng một lần đích xác nhận, ngày mai đi tiểu định, này tiểu định lễ nhất định phải làm cho thể diện, hào phóng, này không chỉ có là chiếu cố mạch viện bên kia mặt mũi, càng là thể hiện Liễu gia đương gia nhân thủ đoạn Nhi. Hiện giờ Liêu Trạch, trên cơ bản đều là Tô Cẩn Huyên ở đương gia, bên ngoài thượng nói là Tần Thị, bất quá nhân gia Tần Thị, mới không đi làm như vậy sự tình đâu. Gần nhất chính mình là thật sự làm không tới, thứ hai đây là Nhi tử gia, bọn họ hai vợ chồng tuy rằng nói, cùng Nhi tử cùng nhau quá, bất quá này cũng không thể đại biểu, nàng liền phải quấy nhiễu nhân gia nguyên lai sinh hoạt trạng thái. Nếu không nói như thế nào người nào cái gì mệnh đâu. Tần Thị như vậy săn sóc con dâu, Tô Cẩn Huyên cũng thật là không làm nàng thất vọng, mặc kệ trong nhà muốn làm cái gì, hoặc là có chuyện gì Nhi, nàng đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tìm bà, nương hai thương lượng tới. Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng cũng không ngừng một lần đề cập, cái này con dâu bọn họ xem như cưới đúng rồi, ở nông thôn một gia đình quá đến được không, hoàn toàn đều là quyết định bởi với trong nhà con dâu như thế nào. Tô Cẩn Huyên cầm một đôi vàng dòng thoa, quan sát trong chốc lát, nói. Nương, Hạo Ca Nhi tháng chạp 20 thành thân, ra cùng đại bá bọn họ làm sao bây giờ? Thanh Dương trấn ly kinh thành chính là rất xa, nếu Hạo Ca Nhi thành thân nhật tử trước tiên 2 tháng, hoặc là chậm lại 2 tháng, kia quê quán đều là có thể người tới, lúc này sợ là. Tần Thị nghe xong lời này, cũng buông xuống trong tay đồ vật, thở dài, nói. Chuyện này đi. Ta cùng cha ngươi đều thương lượng qua, ngươi ra cùng ngươi đại bá bên kia, phỏng chừng tới không được người, rốt cuộc ngươi ra số tuổi đánh, hơn nữa này lại mắt nhìn liền ăn Tết, bọn họ hẳn là sẽ làm xe lớn đội đem đồ vật mang lại đây. Tưởng tượng đến quê quán không thể người tới, Tần Thị này trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở, bà qua đời trước đoạn thời gian đó, nàng thật là huống hồ chính mình gả tiến Liêu gia như vậy nhiều năm, các nàng chị em dâu chi gian ở chung. Liền giống như thân tỷ muội giống nhau, trước nay cũng chưa hồng quá mặt. Tô Cẩn Huyên cũng nhìn ra bà khó chịu, cân nhắc một chút, mở miệng nói. Nương, nếu không ngươi xem như vậy biết không, làm ta đại bá cùng lão cô bọn họ hai nhà, mang theo ta ra tới bên này ăn Tết đâu. Nếu có thể, liền vẫn luôn trụ đến 3 tháng, Thanh Nhi thành thân cũng đúng. Phòng ở nhà ta khẳng định là không thiếu, biệt trang bên kia, Thanh Nhi cái kia tòa nhà. Hoặc là ta trong tay cái kia sơn, đều là có thể, tuyệt đối có thể ở lại khai. Ha ha, Tần Thị nghe xong lời này, tức khắc nở nụ cười, không ngừng lắc đầu, nói, ngươi nha đầu này à, là thật sự hảo. Chuyện này gác giống nhau con dâu, kia đều ước gì đừng tới, tiêu tiền không nói, còn phải thu xếp, không nghĩ tới ngươi còn chủ động lấy lòng, thật là thật sự nha đầu. Nương, xem ngài nói, có trêu ghẹo ta. Tô Cẩn Huyên bị nói được có chút ngượng ngùng, mặt đỏ cúi đầu. Tần thị lôi kéo con dâu tay, cười lắc đầu, nói. Ngươi đại bá mỗi tháng gửi thư, ngươi cũng là thấy, này từ khi ngươi mãi mãi không có lúc sau, ngươi ra thân thể cũng không được như xưa. Mà ngươi đại bá cùng ngươi lão cô bọn họ, khẳng định cũng là không có thời gian lại đây, bên kia lại là tiểu lầu, lại là ăn chín cửa hàng, đều là đi không khai người nghề nghiệp, ngươi có này phân tâm thì tốt rồi, chúng ta người một nhà, không có như vậy nhiều lời nói. Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, tuy rằng là thực thật sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn là cảm thấy có chút không ổn, ít nhất làm cháu dâu, chuyện này, bọn họ làm tiểu nhân đến nhường một chút. Cân nhắc một chút, cười mở miệng nói. Nương, nếu không như vậy được không, trong chốc lát ta làm phu quân viết phong thư, đem ta vừa rồi ý tứ biểu đạt một chút, có thể tới không phải thực hảo sao, ngài cảm thấy đâu. Tần thị nhìn con dâu, suy nghĩ một chút gật gật đầu, nói. Hảo, viết phong thư cũng đúng, có thể tới liền càng tốt, không thể cũng liền không có biện pháp, nha đầu à, nương biết, ngươi là sợ thanh nhi thành thân thời điểm, bọn họ tới không được. Đừng lao tưởng cái kia chuyện này, à. Tô Cẩn Huyên nghe được bà nói cái này lời nói, không cấm xấu hổ cúi đầu. Đối với Liễu Ngọc Thành, nàng tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi nhân ra. Thanh nhi kia hài tử là cái hảo hài tử, nhưng chính là quá quật cường, cho hắn chuẩn bị tiểu lễ đính hôn thời điểm. Kia hài tử thế nhưng nói, giúp hắn đính cái này tức phụ nhi lúc sau, hắn liền đi cái kia tòa nhà trụ. Còn nói cái gì thụ đại phân chi? Hắn đã tới rồi đỉnh môn lập hộ tuổi tác, nhất định phải muốn đi ra ngoài chính mình độc lập, như thế nào như thế nào. Bơ là nói một đống lớn đạo lý. Đương nhiên, này đó đều là không gì đáng trách, chú em muốn cùng tức phụ nhi sống một mình, này tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng mấu chốt nhất chính là, kia tiểu tử trừ bỏ muốn cái kia tòa nhà, mặt khác cái gì đều không cần, đây chính là làm Tô Cẩn Huyên thực sự khó khăn. Liên tính mạch viện lại có thể kiếm tiền, nhưng nhà ai hài tử ai hiểu biết, kia Liễu Ngọc Thanh nàng là nhìn lớn lên, kia tiểu hài nhi tuyệt đối sẽ không làm ăn lao bà bổn nam nhân. Nhưng chính là bởi vì cái này, Tô Cẩn Huyên mới cảm thấy thực xin lỗi kia hài tử, mặc kệ nói như thế nào, của cải nhi tổng phải có nhân ra một phần, liền ở nàng kiên trì thời điểm, Liễu Ngọc Thanh trực tiếp tới một câu. Ta đại ca cưới vợ đều không cần cha mẹ nhọc lòng, ta này cưới vợ. Người trong nhà đều giúp đỡ bận việc, đây là cho ta của cải nhi. Như vậy một câu, tức khắc làm mọi người đều là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là hài tử độc lập, người trong nhà vui vẻ, ưu chính là quá mức tự mình cố gắng, tổng hội chịu nghẹn khuất. Chương 358 Vân Lăng Hoàng đệ nhất nhân. Tô Cẩn Huyên thở dài, nhìn bà khó chịu nói. Nương, nếu không ở khuyên nhủ thanh nhi đi, như vậy hắn quá hủy khuất. Tính, kia hài tử A. Cùng hắn nhị tỷ một cái tính cách, hiếu thắng. Nếu hắn tưởng chính mình sinh hoạt, vậy làm hắn quá đi, tổng không thể bọn họ ca hai vẫn luôn đều ở bên nhau sinh hoạt đi, sớm hay muộn là tách ra. Tần thị nói xong, vỗ vỗ Tô Cẩn Huyên tay, không có nói cái gì nữa, mà Tô Cẩn Huyên có thể làm, trừ bỏ ở tiểu định, đại xính thượng nhiều hạ công phu, lại đến cũng chính là. Kế thượng trong lòng, Tô Cẩn Huyên cũng là hơi hơi dơ lên khỏe miệng. 10 tháng sơ 8 hôm nay, Liễu ra sáng sớm, liền đều rời khỏi giường, Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Ngọc Thanh đi vào chiều sớm lúc sau, Tô Cẩn Huyên còn lại là hầu hạ Tần Thị rửa mặt chải đầu. Liễu Chính Tùng theo thường lệ, mỗi ngày sáng sớm đều mang theo tiểu tôn tử, cháu gái, ở trong sân chơi, giờ tị một khắc thời điểm, Thái Bình Hầu Lao Phu Nhân mang theo tiểu cháu gái Khung Ngọc Ngoanh đi tới Liễu ra. Tần Thị mang theo con dâu chạy nhanh hành lễ. Lão phu nhân thấy thế cười ha hả lôi kéo Tần Thị tay, nói. Không cần đa lễ, chuẩn bị tốt không có, chúng ta khi nào xuất phát. Giờ tị nhị khắc xuất phát, lúc ấy là giờ lành. Tần Thị cười trả lời. Tô Cẩn Huyên kêu tới nữ nhi, cũng ở bên nhỏ giọng dặn dò nói. Trong chốc lát cùng ngậu ngoanh cô hảo hảo ở nhà, không được nghịch ngợm biết không. Đi ra ngoài tiểu định, tự nhiên là không thể mang hài tử đi, khuôn ngậu ngoanh chỉ so liều anh lớn vài tuổi mà thôi. Nhưng là hai người bối phận lại có rất lớn chênh lệch. Nhà ai hải tử ai hiểu biết, với anh tỷ nhi mấy năm nay chính là hoạt bát không được, đặc biệt là ở cùng Liễu Ngọc Hồng học công phu lúc sau, càng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hơi không lưu ý liền mang theo đệ đệ Vinh Ca Nhi gặp rắc rối. Nay trong chốc lát phải đi, nàng này trong lòng nói thật, vẫn là rất không yên tâm. Tần thị nhìn con dâu bộ dáng, trong lòng minh bạch nàng lo lắng, cười một chút, nói. Yên tâm đi, có cha ngươi cùng Thanh Nhi ở đâu, với anh tỷ Nhi, mang ngươi mộng ngoanh cô đi ra ngoài chơi đi. Ân. Liêu Hoành chớp mắt to, lôi kéo khung mộng ngoanh liền ra phòng khách, Thái Bình Hầu Lao Phu Nhân thấy thế, cười ha hả mở miệng nói. Nha đầu A, mạch ra bên kia ai đảm đương trưởng bối A. Tần thị nghe xong lời này, thu hồi tầm mắt, trả lời, là Diệp Phu Nhân qua đi hỗ trợ. Nga, ngươi đệ muội ra chuẩn thông ra đi, khá tốt, khá tốt. Lao Phu Nhân tán đồng gật gật đầu. Giờ lành vừa đến, Liêu gia xuất phát đi mạch ra, mà bên kia sớm chờ trừ bỏ Diệp Phu Nhân mẹ con ở ngoài, Liêu Vân vợ chồng, Liêu Sương vợ chồng đều đã ở bên kia. Liêu Sương bụng không có phương tiện, cho nên trên cơ bản đều ở một bên ngồi, dùng nàng lời nói tới nói, chính là sinh mệnh ở chỗ yên lặng. Bởi vì hôm nay là mạch viện ngày lành, nha đầu này cũng mặc vào chính màu đỏ quần áo, mạch anh kiệt làm mạch ra ngày sau đương ra người, hôm nay cũng là ăn mặc chính thức. Trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, xuyên một kiện nhị sắc màu trắng trường y yề, bên hông thúc bích sắc tích cốt hoa kết trường tuệ cung dây, áo khoác tơ vàng thẳng chuế. Vẻ mặt nghiêm túc, mang theo quản gia bắt đầu thu xếp trong nhà hết thể bài trí, căn bản không cần Liễu Vân cùng Diệp Phu Nhân nhọc lòng. Liêu Sương ngồi ở một bên xem rõ ràng, trong lòng thiết thực cảm nhận được, Mạch Anh Kiệt đứa nhỏ này, cũng là trưởng thành. Chính cảm khái, ngoài cửa truyền đến pháo thanh, Liêu Sương bị Lăng Tiêu nâng dậy tới, sau đó đĩnh bụng đi hậu viện. Này Vân Lăng Quốc có cái bất thành văn quy củ, mang thai nữ nhân không thể xem nhân gia tiểu định, đại xính, cùng với đón dâu. Cũng không biết nơi nào tới quy củ nhiều như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy nén lín giận, lưu luyến mỗi bước đi hậu viện, bên này Tần thị đám người đã qua tới. Thái Bình Hầu lão phu nhân bị Tần thị cùng Tô Cẩn Huyên, một bên một cái kéo cánh tay tiến vào, Liêu Vân đám người cũng đều sôi nổi ra tới nghênh đón. Đi vào chính sảnh thời điểm, không tránh được đại gia cho nhau chào hỏi, sau đó Thái Bình Hầu Lao Phu Nhân nói một ít phía chính phủ lời nói, cái gì duyên trời tác hợp à, cái gì hoàng ân minh mông quần quần à. Mạch viện lúc này thẹn thùng thẳng cúi đầu, căn bản là chỗ nào cũng không dám xem, Tần thị cùng Diệp thị hai bên trao đổi danh thiếp, này liền xem như thành công một nửa. Tần thị đem mạch viện đánh đổ chính mình trước mặt, nhìn từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên nha đầu, cầm lấy một cây kim thoa, cắm ở nàng trên đầu, nói. Thích sao? Ân. Mạch viện thẹn thùng gật đầu, không có lên tiếng. Mọi người đều là minh bạch, đây là nhân gia tiểu cô nương thẹn thùng. Diệp phu nhân nhìn thời gian không sai biệt lắm, đem mạch viện đánh đổ bên người, giải vây nói. Chúng ta khai tịch đi, đều đã chuẩn bị tốt đồ ăn, về sau đều là thật sự thân thích, nhiều hơn đi lại à. Đó là tự nhiên. Liêu Sương lúc này cũng bị đỡ lại đây, tiểu định trình tự thập phần đơn giản. Chính là hai nhà người trao đổi danh thiếp, sau đó ăn bữa cơm, thương lượng đại xính ngày liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì người không nhiều lắm, tiệc rượu liền khai hai bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, mạch viện không có lộ diện, dù sao cũng là nữ nhi gia, thẹn thùng một ít. Tần thị nhìn nam khách bên kia, anh Kiệt lời nói cử chỉ, trừ bỏ vui vẻ ở ngoài, càng có rất nhiều thỏa mãn, giữa một đôi hiểu chuyện hài tử A. 10 tháng sơ 10 Thành ý cửa hàng khai trương bốn phía năm nhật tử, này sáng sớm lên, pháo thanh, ương ca đội, vũ long vũ sư hết đợt này đến đợt khác. Bất quá này đó cùng Liễu Sương là một chút quan hệ đều không có, hôm nay chính là nàng kết hôn đầy 5 ngày kỷ niệm, mỗi năm hôm nay, nàng đều sẽ cùng tứ gia đi biệt trang tiểu trụ 2 ngày. Còn nhớ rõ hôn sau năm thứ nhất, nàng yêu cầu tứ gia bồi nàng quá hôm nay thời điểm, nam nhân kia đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, phảng phất liền ở ngày hôm qua giống nhau. Này nhoáng lên, kết hôn đều 4 năm, thật đúng là rất nhanh, bất quá năm nay liền không thể như năm rồi như vậy lan lộn, rốt cuộc nàng hiện tại là song thân thể nhi. Hơn nữa liền ở ngày hôm qua, trong phủ thỉnh vương thái y lại đây cho nàng bắt mạch, này bụng đại không hợp với lẽ thường, Liêu Sương này trong lòng cũng là hoa hồn, nghe tới này trong bụng là song sinh thai, nhất định phải tiểu tâm một ít. Không chỉ có là nàng chính mình, ngay cả tứ gia đều cao hứng hỏng rồi. Lập tức khiến cho người mở cháo chàng bố thí 3 tháng, nói là vì hắn một đôi nhi nữ tích phúc. Liêu Sương ở bên trừ bỏ cao hứng, càng nhiều vẫn là may mắn, may mắn chính mình ngoài ý muốn đi vào nơi này, sau đó có cha mẹ, có đau nàng, ái nàng nam nhân. Bất quá này rốt cuộc có phải hay không Long Phượng thai, nàng thật đúng là không biết, bất quá tưởng tượng đã có hai cái tiểu bảo bảo ở trong bụng, cái loại này vui sướng thật đúng là bộc lộ ra ngoài. Nghe Dịch Hàn nói, bọn họ toàn bộ hoàng thất, liền không nghe ai nói quá, có người hoài song sinh tử cái này tiền lệ, nàng này liền xem như Vân Lăng hoàng thất đệ nhất nhân đâu. Vừa lúc lại đuổi kịp bọn họ thành thân ngày kỷ niệm, hôm nay nhi, khẳng định là phải hảo hảo qua đến. Rửa mặt trải đầu xong việc nhi, Liễu Xương theo thường lệ nhìn Lăng Tiêu lấy tiến vào nội trợ sổ sách, mấy ngày này tiêu dùng vẫn là man đại, này vừa độ tuổi cưới vợ, gả nữ chỗ nào cũng có. Đương nhiên này màu đỏ bong tiếp, cũng liền vô số kể, đưa đồ vật khẳng định không thể ứng phó, nhất định phải trương hiển bọn họ vương phủ thân phận mới được. Chương 359 nhân vi. Hơn nữa hôm nay bắt đầu bố thí cháo tràng, này mặt trên mức cũng liền lớn hơn nữa. Bất quá Liêu Xương nhưng thật ra xem đến khai, ở nhà sinh hoạt sao, chẳng sợ chính là vương phủ cũng đến có người tình hướng phân. Từ Tím Tiêu trong tay tiếp nhận bút lông, một cái tiến hành câu đối. Đây cũng là nàng mấy năm nay, xử lý nội trợ được đến tâm đắc, như vậy không chỉ có hảo quản lý, liền tính về sau nàng sinh hài tử, ở cữ, cũng sẽ không quá mức hoảng loạn. Lăng Tiêu ở phòng hầu hạ trong chốc lát, liền cất bước rời đi phòng, chỉ chốc lát sau lại lộn trở lại tới, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, đại nãi nãi bên người bà tử tới nói, lão gia cùng phu nhân giữa trưa mở tiệc, làm ngài cùng vương gia về nhà đi ăn cơm. Liêu Xương nghe xong không có ngẩng đầu, họa xong cuối cùng một cái câu lúc sau, buông bút lông, nhìn Lăng Tiêu ý bảo nàng nói lại lần nữa. Giữa trưa mở tiệc. Nga, minh bạch. Đây là cha mẹ đã biết, nàng có mang song sinh tử tin tức. Làm nàng về nhà ăn cơm cũng là muốn nhìn một chút nàng, cười gật gật đầu, nói. Vương gia còn ở luyện võ trường sao? Lăng Tiêu gật đầu, hồi Vương Phi nói, là. Ân, ngươi đi thông chi vương gia. Đem chuyện này nói cho hắn. Nô tỳ tuân mệnh. Liêu Xương nhìn Lăng Tiêu bóng dáng, thả lỏng dựa vào chăn thượng, hôm nay ăn qua cơm sáng, kêu hóa liền đi luyện võ trường hoạt động thâm bị. Vốn dĩ nàng cũng nghĩ tới đi, bất quá lại bị nhân ra nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói cần thiết lưu tại trong phòng, chỗ nào đều không được đi, ngẫm lại thật đúng là cảm thấy ủy khuất đâu. Chính buồn bực đâu, tận trời từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi. Đây là quân phu nhân sợ phái người đưa tới. Nói đem hộp đặt ở trên bàn, mỗi năm hôm nay, Triệu Nguyệt đều sẽ tặng lễ vật. Đương nhiên, lễ thượng vắng lai, mỗi năm nàng cùng quân tử hiên thành thân ngày kỷ niệm thời điểm, chính mình cũng sẽ tặng lễ vật. Ở Liễu Xương cảm nhiễm hạ, nguyên bản không phải cái gì quan trọng ngày hội, hiện giờ, cũng có không ít người ra lại qua, ít nhất cùng nàng tốt này mấy cái gia đình, đều là qua đến. Liễu Xương đứng dậy đi vào bàn thiêm. Chậm rãi đem cái nắp mở ra, bên trong là một cái tự chế chén gốm, thực tinh xảo, men gốm màu thượng cũng đẹp. Còn nhớ rõ năm đó lúc ấy, các nàng vì cho Thái Hậu tuyển sinh nhật lễ, sau lại ở đảo làm nhân trong nhà chế đảo. Cũng liền bởi vì chuyện này, làm Triệu Nguyệt cái kia nha đầu cũng mê thượng ngoạn ý như này, còn làm được rất có tâm đắc. Đem chén gốm lấy ra tới, phía dưới cư nhiên còn có một cái, là một đôi, chẳng qua một cái đại, một cái tiểu. Liêu Xương đem hai cái chén đặt ở trên bàn, dựa theo hoa văn nối tiếp chỉnh tề lúc sau phát hiện, cư nhiên vẫn là có càn khôn. Thím Tiêu nhìn kia đồ vật, cũng là cười tán thưởng nói. Quân phu nhân thật là tâm linh thủ xảo, hảo một bộ mặt trời mới mọc mọc lên ở phương Đông A. Liêu Xương nghe xong cũng là gật gật đầu, đem chén lại thả lại hộp, chỉ nghe được phía sau. Tham kiến vương gia. Cô gái nhỏ quay đầu vừa thấy, tứ gia đã trở lại, tiểu nữ nhân rầu một chút miệng. Sau đó xoay người, chậm gì gì đi đến trên giường ngồi. Tứ gia trong lòng biết tức phụ nhi khó chịu, vây vây tay, đem người đều cấp đuổi đi ra ngoài, tiếp theo cầm quần áo, thay đổi một thân lúc sau, cũng đi đến mép giường, duỗi tay nhẹ quát tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ, bỡn cợt nói. Như thế nào, còn sinh khí đâu? Gần nhất nha đầu này tính tình càng lúc càng lớn, thoáng không thuận nàng tâm, liền thật dài thời gian không để ý tới người, bất quá hôm nay tứ gia không sợ. Nói như thế nào hắn đều tìm ngoại viện, có nhạc phụ, nhạc mẫu bọn họ ở, như thế nào đều không có việc gì nhi. Đương nhiên, này hết thể Liễu Xương là không biết, nếu nàng nếu là biết, khẳng định sẽ phát điên. Đối mặt tứ gia hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, tiểu thai phụ trực tiếp một nhún vai, đem hắn tay tủng rớt, lại hướng xê dịch. Tứ gia nhìn nàng biệt nữ tiểu bộ dáng, buồn cười làm được nàng phía sau, chơi xấu đem người ôm vào trong ngực, sau đó thuần thục mà hôn nàng tinh xảo vành hai, trầm thấp nói. Không cho ngươi đi cũng là vì ngươi hảo, vạn nhất ngươi một xúc động, ở thân tới rồi chính mình làm sao bây giờ, ngươi cũng đừng quên, ngươi này hoài hai cái bảo bối đâu. A, chiếu ngươi nói như vậy, về sau ta cái gì đều đừng làm, hoài hai bảo bối đâu. Tiểu nữ nhân không cam lòng yếu thế cãi lại. Tứ gia cũng không giận, trực tiếp chế trụ nàng cảm, chuẩn xác không có lầm hôn môi, hai tay giống như thiết vòng giống nhau giam cầm nàng, tùy ý nàng như thế nào lan lộn, căn bản là tránh thoát không khai. Hôn hôn, nha đầu này cũng liền ngừng nghỉ, bình phục, ngoan ngoãn dựa vào ở nam nhân trong lòng ngực, không hề phản kháng. Thẳng đến hai người đều hô hấp dồn dập khi, tứ gia mới chậm rãi buông lòng ra nàng, nhìn bị chính mình hôn đến sưng đỏ môi anh đào, lại hảo tâm tình mổ một chút, nói. Vật nhỏ, một chút cũng không biết tốt xấu, ông cháu hiếm lạ ngươi, không biết sao. Liêu Xương bị làm cho có chút xấu hổ, đơn giản chôn ở trong lòng ngực hắn, đương nổi lên đà điểu, tứ gia xem hắn như vậy, cũng là cười khẽ một chút, không ở chế nhạo nàng. Liên tiếp 7 ngày, thành ý cửa hàng đẩy ra làm lợi bán hạ giá hoạt động, không chỉ có xinh đẹp đánh một hồi khắc phục khó khăn, càng là gia tăng rồi thật nhiều hội viên. Đan Tiêu lại đến đưa sổ sách thời điểm. Không bao giờ là trước đây kia khổ qua sắc mặt, mà là đầy mặt tươi cười đắc ý, Liêu Xương đều không cần xem sổ sách, chỉ cần xem nàng biểu tình liền biết, khẳng định là kiếm lời không ít. Mà cửa hàng những cái đó các thợ thề, cũng không có người ở oán giận nói người trong nhà bị quấy rầy gì, sự tình xem như giải quyết, nhưng huyết ảnh cùng gió mạnh hảo chút thời gian đều không có xuất hiện. Liêu Xương mỗi lần thấy tứ gia thời điểm, đều là không yên tâm truy vấn một chút, có thể được đến đáp án vĩnh viễn đều là một cái. Quá mấy ngày liền sẽ trở về. Nhưng tứ gia cái này mấy ngày, rõ ràng không phải nhân loại trong ý thức mấy ngày, Liêu Xương hỏi cuối cùng, chính mình đều cảm thấy phiền, đơn giản cũng liền không hề truy vấn. Nhật tử quá thật sự mau, tháng 11-15 hôm nay, đã lâu không có xuất hiện huyết ảnh cùng gió mạnh, rốt cuộc trở về kinh thành, đã có thể ở bọn họ trở về vào lúc ban đêm, kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn. Thành ý cửa hàng đối diện kia gian vẫn luôn đấu võ đài cửa hàng, thế nhưng kho hàng cháy, hơn nữa thiếu chút nữa nhi liền ương cập tới rồi lân cận cửa hàng. Kinh Triệu Doãn Diệp Vũ Hào suốt đêm bài tra, phái người cứu hỏa, cũng may ông trời tác hợp, cũng không có khởi phong, cho nên cái này hỏa thế cũng thực mau liền khống chế được. Chuyện mỗi ngày minh, chuyện này đã bị truyền ồn ào huyên náo, đương nhiên, Liêu Xương cũng sẽ biết, dựa vào chăn thượng, nghe huyết ảnh hội báo. Trừ bỏ cảm thấy kinh ngạc ở ngoài, càng nhiều còn có may mắn. Hai nhà cửa hàng suốt rằng co một tháng, nàng phía chính mình là một phân tiền lợi nhuận đều không có, bất quá cũng không có bồi tiền, này nếu là không đổi nguồn cung cấp nói, phỏng chừng kết quả liền không dám tưởng tượng. Nhưng có điều tra ra hỏa thế nguyên nhân. Kia cửa hàng người đâu? Liêu Xương truy vấn. Hồi Vương Phi nói, cái này thật đúng là không biết, trong một đêm, kia cửa hàng liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau, không có người. Huyết ảnh lời này bỗng nhiên làm Liễu Xương chuông cảnh báo đại chấn, vô duyên vô cớ liền bốc cháy, hơn nữa hiện tại người đi nhà trống. Là ngoại ý muốn vẫn là nhân vi. Chương 360 cảm mạo. Huyết ảnh, ngươi ngày hôm qua trở về, ta cũng chưa kịp hỏi ngươi, mấy ngày nay, ngươi cùng gió mạnh đi đâu vậy? Vội cái gì đi? Hồi Vương Phi nói, ta cùng gió mạnh đi tranh xe Giang Quốc, đoàn trang tao nhã bên kia hàng hóa, trên cơ bản đều là từ nơi đó vận lại đây, hơn nữa đại bộ phận đều là lấy thứ sung hảo, hơn nữa thủ đoạn tương đương cao danh, liền giống như. Huyết ảnh kỹ càng tỉ mỉ nói, nàng cùng gió mạnh ở bên ngoài sự tình, Liêu Xương nghe xong lời này lúc sau, cũng là hơi hơi nhíu mày, tìm như vậy xem ra, này hai người đi ra ngoài cũng không thiếu lan lộn. Còn đem nhân ra nguồn cung cấp chặt đứt, xe Giang Quốc. Nàng không xa lạ, là một cái dựa liên hôn tồn tại tiểu quốc gia, bất quá bên kia điển sản phong phú, tuy rằng quốc gia tiểu, nhưng ngươi không thể khinh thường nó. Nếu là nói như vậy nói, kia trận này hỏa nhân vi khả năng tính. Liên rất lớn, ít nhất dễ đáng không nốc, ở không có. Vương Phi, còn có một việc nhi, nô tỳ không có cùng ngài nói, hiện giờ phương Nam bên kia, xuất hiện đại lượng nướng chân dê, thịt bò tiểu quán. Tuy rằng cùng tam lão gia ra xuyến cửa hàng có khác biệt, nhưng là áo trong là giống nhau. Huyết ảnh lại lần nữa nói, lần này nàng đi ra ngoài sở thấy sự tình. Liêu Sương còn không có nghĩ thông suốt thượng một cái đâu, lúc này lại tới một cái, nàng minh bạch huyết ảnh ý tứ, đơn giản chính là nàng phát hiện sơn trại bản xuyến cửa hàng. Cái này nhưng thật ra không có gì, người là cái thông minh động vật, suy một ra ba cũng không phải không có khả năng, chính là phát hiện rất nhiều. Vẫn là tiểu quán. Chẳng lẽ là quán ăn khuya sao? Sao lại thế này, rất nhiều sao? Là. Huyết ảnh thật mạnh gật đầu, tuy rằng không giống chúng ta dùng chấm liêu, bọn họ là pha chế hảo nước tương, muối vài thứ kia, hơn nữa bán tiện nghi, sinh ý cũng khá tốt. Liêu Sương nghe được lời này, thật sự cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, vừa mới biến mất một cái thai hoàng ẩm, lúc này lại toát ra một cái, nếu là bình thường bá tánh còn thì thôi, vạn nhất không phải. Ai? Phiền đã chết. Liêu Sương cuối cùng lựa chọn từ bỏ, nhắm mắt lại trang thi thể. Huyết ảnh thấy nàng như vậy, cũng liền không có nói cái gì nữa, vốn gối hành lễ, xoay người rời đi phòng, đóng cửa lại lúc sau, cất bước ra sân. Hiện giờ đoan trang tao nhã lại không có tin tức, thật là không biết chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, ai? Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên. Tính, chỗ nào như vậy nhiều sớm biết rằng đâu. Tháng 11-20, Kinh Thành Hạ bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu đại tuyết, thời tiết cũng chợt hạ nhiệt độ. Liêu Sương, cái này quốc bảo cấp thai phụ, cũng đặc biệt vinh hạnh bị cảm. Ngày hôm trước buổi tối, tứ gia là ở tức phụ nhi ho khan chung vượt qua, cái kia đau lòng tự nhiên là không cần nói rõ. Nay không, liền lâm triều đều không có đi, chuyên tâm ở nhà hầu hạ tức phụ nhi. Khu khu, khu khu khu Liêu Sương không đợi tiếp kia chén thuốc đâu, liền lại bắt đầu ho khan lên. Dược là Vương Thái Y kể khai, bởi vì nàng hiện tại là thai phụ. Cho nên này ở dùng dược thời điểm, liền nhất định phải châm trước lại châm trước. Tứ gia vô nhẹ tức phụ nhi phía sau lưng, mày ninh thành một cái ngợt đáp, chờ nàng ho khan giảm bớt trong chốc lát, lúc này mới tiếp nhận chén thuốc. Tới, trước đem rửa uống lên, uống xong có thể thoải mái điểm nhi. Liêu Sương gật gật đầu, liền tứ gia tay uống một hơi cạn sạch. Khu khu, hảo khổ a. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành cái bánh bao, kia vừa ra thật sự làm người thực đau lòng. Lăng Tiêu bưng nước đường lại đây, hầu hạ nàng súc miệng lúc sau, Liêu Sương suy yếu dựa vào nam nhân trong lòng ngực làm nũng. Mang thai nữ nhân đều là như vậy, vốn dĩ liền không dễ chịu, lúc này liền càng là, làm nũng chơi xấu cỏ hắn và táo không lên tiếng. Lăng Tiêu đám người thấy thế, đều chạy nhanh đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ hai vợ chồng, tứ gia liền cơm sáng cũng chưa lo lắng ăn, hôm này tức phụ nhi lại lần nữa nằm trở về trên giường. Nhìn kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tứ gia thật mạnh thở dài, nói. Nhân gia sinh hài tử, kia phun ra 3 tháng liền không có việc gì, như thế nào ngươi này còn như vậy khó chịu đâu, nếu không không nói tới, kia lời nói hắn cũng không thể nói. Liêu Sương nhìn nam nhân bộ dáng, cười khẽ một chút lắc đầu, nói. Nếu không cái gì, nếu không còn không sinh, khả năng sao? Bất quá đối với hắn nói cái này lời nói, Liêu Sương vẫn là rất vui vẻ, tuy rằng lời nói có chút ấu trĩ, bất quá nhân ra đau nàng cái kia tâm ý, nàng là rõ ràng chính xác cảm nhận được. Hai vợ chồng không có việc gì nói chuyện thiếm, đúng lúc này, phòng môn lại lần nữa gõ vang, huyết ảnh đứng ở bên ngoài mở miệng nói. Vương gia, Vương Phi, trong cung hy công công tới nói, Thục Phi sinh non, làm Vương Thái Y ỉa đi trước hồi cung. Nguyên bản còn tán gẫu hai vợ chồng. Vừa nghe đến lời này, song song đều ngồi ở trên giường, Liêu Sương hành động chậm chạp, bất quá nắm lấy nam nhân cánh tay, cũng ngồi dậy. Tứ gia rốt cuộc là đại nhân vật, sau khi bình tĩnh tâm tình lúc sau, mở miệng đến. Sao lại thế này? Có hay không nói tỉ mỉ? Hi công công đâu? Hồi chủ tử nói, Hi công công đã mang theo Vương Thái Y để hồi cùng, cụ thể sao lại thế này, không có nói rõ. Hành, đã biết. Làm gió mạnh chuẩn bị ngựa xe, bổn vương này liền tiến cung. Là, ngoài cửa tiếng bước chân càng đi càng xa, tứ gia cũng xoay người xuống giường, Liêu Sương tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn tay áo, giọng mũi dày đặc mở miệng nói. Ta cũng đi. Không được. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Liêu Sương vừa muốn sinh khí, giây tiếp theo lại túm hắn tay áo làm nũng nói. Vân Duệ, cầu ngươi, làm ta đi sao? Thật là chịu không nổi a. Tứ gia nhìn càng ngày càng sẽ làm nũng tức phụ nhi, bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở trên giường, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, hảo ngôn khuyên bảo nói. Ngoan, ta đi một chút sẽ về, ngươi này mới vừa ăn dược đến nghỉ ngơi, vạn nhất lại lăn lộn quá độ, chịu khổ, bị tội không chỉ là ngươi, còn có ông cháu đâu. Liêu Sương nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nhận mệnh gật gật đầu, rốt cuộc nhân ra nói chính là sự thật, nàng liền tính không suy xét chính mình, cũng đến suy xét trong bụng hai đứa nhỏ. Ngoan ngoãn nằm hồi trên giường, buông lỏng ra nam nhân, tứ gia cũng nhanh chóng thay đổi thân tiến cung quần áo, rời đi vương phủ. Liêu Sương ngủ một giấc tỉnh lại, cảm giác cái mũi đã không như vậy tắc ở, xoa xoa cái mũi, nhìn hạ, đã là giờ mùi một khắc, cư nhiên đem cơm trưa đều cấp ngủ đi qua. Vương phi, quân phu nhân cầu kiến. A, mau mời. Là, cửa mở khải, Lăng Tiêu đi vào tới, hầu hạ Liêu Sương rửa mặt, chờ thu thập thỏa đáng lúc sau, lúc này mới bị nàng đỡ, đi vào cách vách phòng tiếp khách. Triệu Nguyệt nghiêng người hành lễ, nói, Lăng Nguyệt tham kiến Vương Phi. Miễn lễ. Liêu Sương duỗi tay đem người nâng dậy, thuận thế hai người ngồi ở ghế trên. Tím Tiêu cùng Tận Trời bưng thức ăn tiến vào, Liêu Sương nhìn tinh xảo điểm tâm, lúc này thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng, cầm một khối chậm rãi ăn. Triệu Nguyệt nhìn nàng bộ dáng, cười một chút, hỏi. Như thế nào? Mới tỉnh. Ân. Liêu Sương nhẹ giọng đáp lời, sau đó gật gật đầu, uống một ngụm trà, nuốt xuống trong miệng đồ vật, lại nói, hôm qua cảm mạo, không thoải mái. Chương 361 con dâu của ta như thế nào? Hôm qua có chút cảm mạo, không thoải mái. Ngươi thật đúng là không cẩn thận, đến chính mình chú ý điểm nhi, biết không? Các nàng là bạn thân, không có gả chồng thời điểm, liền ở chung thực hảo. Sau lại nàng lại cùng Lý Phiêu Nhiên cùng nhau làm cái kia xưởng, không thể nói mỗi ngày hốt bạc đi, dù sao trong phủ hết thẻ chi tiêu, đều là có thể chống đỡ. Nói trắng ra là, nếu không phải bởi vì Liêu Sương bên này chiếu cố, các nàng cái kia xưởng chính là làm cho lại hảo, cũng là không làm nên chuyện gì. Liêu Sương nhìn ra khuê mật lo lắng, dôi tay lôi kéo tay nàng, cười ha hả mà nói. Ngươi đừng quá lo lắng, ta này cũng chính là bởi vì tuyết rơi. Sau đó lại đuổi kịp hạ nhiệt độ, liền có chút thích ứng không được, không gì đại sự nhi. Ai, đúng rồi, con dâu của ta như thế nào, khá tốt đi. Thượng giữa tháng tuần khi, Triệu Nguyệt sinh hạ một cái 6 cân 7 lượng nữ trẻ con, đặt tên Tịnh, là quân tử hiền trưởng nữ. Liêu Sương liền nói chính mình trong bụng chính là nhi tử, nói cái gì đều phải cùng nhân gia kết thân ra. Này không, con dâu kêu còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Triệu Nguyệt nhìn nàng bộ dáng, nhấp môi cười một chút, dùng mặt khác một bàn tay, nhẹ niết nàng gương mặt, nói. Yên tâm đi, khá tốt. Vậy ngươi này ra ở cữ liền hướng ta này đưa tin, nhà ngươi quân tử hiên khẳng định lại đến đoán trách ta. Liêu Sương vô ngữ nói, đối với khuê mật hành động, nàng thật sự cảm thấy man trí kỷ. Nay sinh quá hải tử nữ nhân, mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, đều giống như ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến giống nhau. Ở cữ là cái đại sự nhi, có chút gia đình giàu có ở cữ đều phải tốn một tháng rưỡi. Càng đừng nói hôm nay như vậy lãnh, nàng vừa mới ở cữ xong không mấy ngày thời gian, mỗi khi nghĩ vậy nhi, Liêu Sương này trong lòng cũng là có chút đau lòng. Triệu Nguyệt nhấp môi cười, uống một ngụm trà, sau đó nói, yên tâm đi, hắn khi nào dám nói ngươi. Nhắc tới chính mình tướng công, Triệu Nguyệt vẫn là có chút thẹn thùng, liền tính thành thân đã có mấy năm. Hơn nữa hiện giờ nữ nhi cũng có, nhưng nàng vẫn là cảm thấy. Hảo hảo, không náo loạn, thuộc phi sinh non sự tình ngươi đã biết đi. Biết a. Liêu Sương tự nhiên gật gật đầu, bất quá nhìn Triệu Nguyệt bộ dáng, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cảnh giác hỏi, làm sao vậy? Chính là có khác cần tình. Ân, lần trước ta nghe Tĩnh tỷ nhi nàng cha nói, Đồng Phiên quản hạt cái kia phủ thành, bị Uyển Kiệt cùng Tô Lập Hiên cấp tra xét. Nghe nói là tư hòa mạng người kiện tụng, tham ô, nhận hối lộ, số lượng còn không phải số nhỏ đâu. Triệu Nguyệt nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Liêu Sương nghe xong này đó, tự nhiên liền minh bạch, vì sao trong cung cái kia sẽ sinh non, chính mình tra ra chuyện lớn như vậy, làm khuê nữ nếu là không cái phản ứng, kia thật đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng sinh non cùng cái kia có quan hệ sao? Chẳng lẽ còn trông cậy vào Hoàng thượng sẽ xem ở hài tử trên mặt, tha Đồng Phiên? Này không phải vô nghĩa lâu sao? Lại có lẽ. Sương Nhi, ta còn đoán được một chuyện, chuyện này nào nói nào, đừng ngoại chuyện, ngươi cảm thấy có thể hay không là Hoàng thượng nương. Hừ. Liêu Sương trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, tỉ muội hai người ăn ý gật gật đầu, liền liêu nổi lên mặt khác, kỳ thật chuyện này, sớm tại lúc ấy hoàng thượng liền thuyết minh ý nghĩ của chính mình, bỏ mẹ lấy con. Thoạt nhìn hiện giờ, thật đúng là chính là như vậy hồi sự, có cái này làm lấy cớ, nói vậy không có ai sẽ nói đi hoài nghi, ít nhất không có người dám đi hoài nghi. Truyền thiên sáng sớm, trong cung bên kia truyền đến tin tức, Thục Phi sinh hạ một vị công chúa, nhưng nhân sinh non, thể hư, dẫn tới dòng huyết trị liệu không có hiệu quả, vị kia công chúa gửi nuôi ở hoàng hậu trong cung. Khí phách hăng hái không bao lâu đồng ra, cũng theo đó hạ màn, kinh thành trên dưới sôi nổi nghị luận những việc này, bất quá đồng các lão liền giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, nên làm cái gì liền làm cái đó. Này cũng ngăn chặn miệng lưỡi thế gian, đương nhiên, đây cũng là sáng suốt nhất cách làm, ít nhất hoàng thượng cũng không có bởi vì đồng phiên tham ô một chuyện, liên lụy toàn bộ đồng gia, chỉ là phát tác hắn một người liền thôi. Thục Phi tang sự làm thực thể diện, bất quá bởi vì nàng thực tuổi trẻ duyên cớ, không thể táng nhập hoàng lăng, chỉ là ở hoàng lăng mặt bắc vị trí, tùy y an táng đó là. Kế tiếp đó là công chúa trăng tròn lễ, triều bái, tế điện nghi thức, liêu xương bởi vì mang thai, cảm mạo lấy cớ này, an an ổn ổn ở vương phủ trốn rồi một tháng thanh tịnh. Bởi vì đoan trang tao nhã bọn họ không biết tung tích, thành ý cửa hàng lại lần nữa về tới quỹ đạo, mấy người kia không chỗ tung tích, liêu xương liền không cần như vậy nhiều lo lắng. Hơn nữa, mỗi ngày đều ở nhà ngốc, không có việc gì làm tiểu y hồi phục, bằng không liền ngủ một giấc, thật đúng là thực thích ý. Mẫu thân lâu lâu lại đây nhìn nhìn, nương hai nói nói chi tâm lời nói, nguyên bản liêu xương còn tính toán ở trốn hai ngày, bất quá lại bị nhị đệ liêu ngọc thanh thiệp cấp đánh gãy. Liêu xương từ huyết ảnh trong tay, lấy qua kia chính thức thiệp, mở ra vừa thấy không cấm cười cong đôi mắt, nguyên lai là liêu ngọc thanh bị thánh thượng cắt cử chức quan. Hơn nữa hắn dọn ra liếu trạch tự lập môn hộ. Thỉnh này đó người nhà, còn có hắn trên quan trường đồng liêu, qua phủ một tụ thôi. Liêu xương dựa vào đầu giường, chớp hạ đôi mắt, mở miệng hỏi. Nhị gia đều thỉnh ai? Chứ bỏ ta nhà mẹ đẻ người. Hồi vương phi nói, nghe nói quân tử hiên bọn họ đều sẽ qua đi, còn có Diệp đại nhân ra hai vị công tử, Thẩm Phong Thẩm đại nhân, còn có. Huyết ảnh lưu loát nói một đồng lớn, liêu xương nghe những người này danh. Minh Bạch gật gật đầu, không thể tưởng được kia tiểu tử tưởng còn rất nhiều. Trên cơ bản đem kinh thành nên thỉnh, đều mời tới, vừa lòng khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, nói. Vậy ngươi đi chuẩn bị đồ vật đi, phong phú một ít, kia hài tử không nhiều ít của cải nhi. Là, nô tỳ Minh Bạch, còn có một việc, thu phu nhân bên kia sáng sớm tới tin. Huyết ảnh nói xong, trực tiếp đem trong tay thư tín giao cho Liêu Sương. Cô gái nhỏ nhìn lá thư kia, hơi hơi túc hạ mày tiếp nhận tới, đối với cái này nha đầu, nàng là thật sự có chút tức giận, lúc trước nói tốt, muốn lưu tại bên này ăn Tết. Chính là không nghĩ tới kia nha đầu, liền ở tháng trước thời điểm, đi theo Thu Mạc Ly không từ mà biệt, biệt chăng cái gì đều lưu trữ, chỉ là bọn hắn một nhà ba người rời đi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là tứ gia lại cấp an bài sự tình gì, mà khi nàng nói ra tình hình thực tế khi, thấy hắn kinh ngạc, liền biết, nhân gia cũng là không rõ sao hồi sự. Càng nghĩ càng sinh khí, đơn giản bọn họ tới thư tín, nàng một phong cũng đều không có hồi, bất quá xem nhưng thật ra nhìn, trên cơ bản đều là nói chính bọn họ sự tình. Cái gì hài tử sẽ ngừng đầu, tới rồi cái nào nông thôn á từ từ, sinh khí rất nhiều, vẫn là rất vì khuê mật khổ tận cam lai cảm thấy vui vẻ. Còn nhớ rõ kia nha đầu sang tháng lúc sau, Thu Mạc Ly tìm nàng nói cái kia lời nói, đến nay nàng đều rõ ràng ở nhĩ, vì không cho tức phụ nhi đang mang thai, thế nhưng nhường một chút nàng cấp một bộ dược, một bộ. Đều nói nam nhân nói như thế nào không thể tin, đó là bởi vì không có gặp được đối, gặp, tự nhiên cũng liền không giống nhau. Chương 362 Vi Phu không cười ngươi. Liêu Sương chậm rãi mở ra lá thư kia, lúc này đây nội dung nhưng thật ra làm nàng lắp bắp kinh hãi, cảnh giác sự tình không có đơn giản như vậy. Xốc lên chăn, thật cẩn thận ngồi thẳng thân mình, sau đó mặc vào giày, phủ thêm áo choàng, cất bước rời đi phòng. Không đợi ra sân đâu, tứ gia liền từ bên ngoài đi rồi trở về, nhìn tức phụ nhi một người bộ dáng, chạy nhanh đi tới, ôm nàng bả vai, ninh mày, hỏi. Kia mấy cái nha đầu đâu? Như thế nào liền ngươi một người ra tới? Dẫn hỏa khó có thể che giấu, Liêu Sương cũng trong lòng biết người này tính tình, từ biết được nàng có mang song sinh từ lúc sau. Hắn liền ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định không cho phép nàng đơn độc hành động. Lúc này kia mấy cái nha đầu, đều bị nàng làm ra đi làm việc, tự nhiên liền không khả năng tại bên người, nhấp môi bắt lấy hắn cánh tay, lắc đầu, nói. Ngươi đừng nóng giận, ta làm các nàng làm việc nhi đi, ngươi cùng ta tiến vào, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Tứ gia sụ mặt, tùy ý tức phụ nhi kéo hắn vào nhà, ngồi ở tiểu giường đất chỗ thời điểm, sắc mặt hắc giống như mặc giống nhau. Liêu Xương thấy thế, chạy nhanh hiến vật quý dường như đem tin lấy ra tới, đặt ở trong tay của hắn, ra vẻ ngốc manh nhìn hắn, dĩ vãng nàng như vậy thời điểm, nam nhân khẳng định sẽ phá công, chính là hôm nay. Tứ gia tiếp nhận tin, cẩn thận nhìn hạ, sau đó đặt ở trên bàn, nhìn chằm chằm nàng, nói. Xương Nhi, ông cháu có phải hay không quá sủng ngươi, ngươi liền chính mình một người như vậy đi ra ngoài, ân. Ách. Liêu Xương trong lòng một trận gõ cổ. Lúc trước bọn họ là có nói qua chuyện này, thứ này cũng từng nghiêm trọng thanh minh quá, nói là chỉ cần nàng chính mình thời điểm, nào đều không thể đi, nhất định phải đám người trở về. Hôm nay rõ ràng là nàng chính mình vi phạm quy định, chủ động mà nghiêng người ngồi ở hắn trên đùi, sau đó khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn cổ chỗ, nhẹ nhàng mà cọ nói. Ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý, chính là thấy tin thượng nói bọn họ gặp được đoan trang tao nhã cùng Trương Niệm Doanh, ta. Ta tương đối sốt ruột. Cuối cùng hai chữ nói hưu khí vô lực, thực rõ ràng chính là chột dạ. Tứ gia liền tính suy nghĩ sinh khí, nhưng nhìn nàng lúc này bộ dáng, cũng là vô ngữ lắc đầu, thở dài, nói. Ngươi à, chính là an định rồi ông cháu, chuyện này ngươi đừng lo lắng. Thanh Trần cũng truyền đến tin tức, hắn ở theo dõi dễ đáng bên kia, đã cùng Thu Mạc cách bọn họ hội hợp. Thật sự, Liêu Xương nghe được lời này, kích động mà ngồi thẳng thân mình. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu chỉ là Thu Mạc Ly, nàng căn bản một chút đều không lo lắng, kia tiểu tử công phu hảo, sóng to gió lớn đều gặp qua, chính là Tô Lạc Huyên liền không giống nhau. Hiện giờ cùng Lạc Thanh Trần ở bên nhau, nàng ngược lại sẽ yên tâm một ít, rốt cuộc Lạc gia trang bên kia, hàng năm dưỡng những người đó, một cái hai cái đều không phải ăn chay. Nhưng nhìn tứ gia đầy mặt khó chịu bộ dáng, lại chạy nhanh lấy lòng làm mặt quỷ. Bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái, nói. Ai nha, ta không phải không tin ngươi, chính là cảm thấy hảo xảo, hắc hắc. Đối mặt nàng làm nũng, chơi xấu, tứ gia là một chút biện pháp đều không có, duỗi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, nói. Ngươi nha, càng ngày càng giống cái hài tử. Rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, Liêu Xương âm thầm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoa ở nam nhân trong lòng ngực, không trong chốc lát lại nặng nghề đã ngủ. Tứ gia cẩn thận đem nàng bế lên, sau đó đi trở về mép giường, đem người buông lúc sau, huyết ảnh từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ không nói gì. Tứ gia giúp đỡ tức phụ nhi đắp chăn đàng hoàng lúc sau, quay đầu nhìn nàng. Huyết ảnh đôi tay trình lên vừa rồi chuẩn bị danh mục quà tặng, tứ gia biết, cậu em vợ chuyển nhà sự tình. Tiếp nhận danh mục quà tặng ngồi ở tiểu giường đất chỗ lật xem, một đôi ngọc như ý, một gốc cây san hô hoa văn trang sức. Quan diêu sứ thanh hoa bình cao cổ một đôi, bạc trắng 1.000 lượng. Tổng cộng 4 dạng lễ, làm cho có thể coi như phong phú. Tứ gia vừa lòng gật gật đầu, nói. Bạc trắng cấp 2.000 lượng, cấp xong không cho đơn. San hô hoa văn trang sức đổi làm dạ minh châu, thực dụng một ít. Là, nô tỳ minh bạch. Huyết ảnh ốn gối hành lễ, tiếp nhận danh mục quà tặng lại ra phòng. Muốn nói này tứ gia đối này cậu em vợ, thật đúng là thực đủ ý tứ. Dạ Minh Châu liền tính là vương phủ, cũng không thấy đến có bao nhiêu, trên cơ bản đều là ở trong cung. Ngay cả Liễu Ngọc Hồng ở thánh thượng trước mặt như vậy được sủng ái, này Dạ Minh Châu hắn trong phủ cũng căn bản không có, thứ ra tưởng tương đối nhiều, rốt cuộc này đại cứu ca là hoàng huynh trước mặt hồng nhân, có chút đồ vật tuy rằng không có, nhưng là chính yếu hắn sẽ có. Liễu Ngọc Thanh mới vào quan trường, hơn nữa mạch viện bên kia còn có cái đệ đệ, Thanh Nhi ngày sau trên vai gánh nặng, sẽ không thực nhẹ nhàng. Càng nghĩ càng nhiều, cuối cùng tứ gia chính mình đều buồn cười nở nụ cười, khi nào chính mình cũng đa sầu đa cảm như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi vào mép giường, cởi áo ngoài, nằm ở tức phụ nhi bên người, nặng nề đã ngủ. Một khắc đầu liếu ra, Tô Cẩn Huyên cũng ở lăn lộn này lược đáy nổi nhi đồ vật, thật là đem có thể tưởng đều suy nghĩ, Liễu Ngọc Hồng hống nhi tử, nhìn bận việc thê tử, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Ít nhất nhà bọn họ không tồn tại bởi vì tiền tài cãi nhau hiện tượng, hơn nữa này thê tử nơi trốn vì đệ đệ suy nghĩ, này có thể so cái gì đều quan trọng. thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối trời cao, sơn hoa đối hải thụ, xích nhật đối trời cao, lôi ẩn ẩn, sương mù mênh ngông, ngày sau đối thiên trung, phong trời thu mát mẻ nguyệt bạch, vũ tế ánh nắng chiều hồng. Cha, cha, Vinh Ca Nhi bối đúng hay không, đúng hay không? Vinh Ca Nhi mỗi ngày đều đi theo gánh tỷ nhi phía sau, học một ít đơn giản cổ tử. Cái này lạp ông đối vận, là phu tử thấy hắn hiếu học, nhàn tới không có việc gì giao cùng. Không nghĩ tới đứa nhỏ này nhưng thật ra có vài phần linh tính, học thập phần đến mau. Liễu Ngọc Hồng túi đầu nhìn nhi tử, duỗi tay nhẹ niết hắn chóp mũi, từ ái nói. Ngoan, đi tìm ra ra chơi, cha cùng ngươi nương nói một lát lời nói. Tiểu gia hỏa một sửa dính mẫu thân tính tình, ngoan ngoãn gật gật đầu, tùy ý bà vú ôm đi ra ngoài. Tô Cẩn Huyên thấy nhi tử rời đi, đem chính mình vừa mới chuẩn bị cho tốt đồ vật đặt ở trên bàn, nói. Tướng công, thiếp thân tổng cảm thấy vẫn là có chút thiếu, ủy khuất nhị đệ, ngài xem. Liễu Ngọc Hồng nhìn thê tử đầy mặt ngượng nghịu bộ dáng, trong lòng biết nàng để ý chính là cái gì, cười khẽ một chút lắc đầu, nói. Ngươi đừng quá tự trách, thanh nhi kia hài tử không phải tính toán chi ly tính cách, lại nói, ngươi cũng đến lý giải hắn. Rốt cuộc lúc trước chúng ta một nhà đi vào kinh thành, có thể giống như nay như vậy, đều không phải dựa cha mẹ mà đến. Hắn có cái này chí khí, cố nhiên là chuyện tốt, yên tâm, hắn là tư tiền tưởng hậu quyết định, không phải hành động theo cảm tình. Vừa nói vừa nhìn danh mục quà tặng thượng đồ vật. Nay không xem không biết, vừa thấy thật đúng là dọa nhảy dựng, bạc trắng, ngọc khí, văn tự cổ đại họa. Phu nhân đây là tưởng quản gia đều dọn qua đi a. Liễu Ngọc Hồng bỡn cợt một câu, nhưng thật ra làm Tô Cẩn Huyền có chút ngượng ngùng, túi đầu, kháng nghị nói. Phu quân liền sẽ cười nhạo nhân ra, ta đây cũng là. Ta hiểu, yên tâm đi, vi phu không cười ngươi a. Chương 363 ai dám làm ngươi đói bụng. Ta hiểu, yên tâm đi, vi phu không cười ngươi a. Liễu Ngọc Hồng duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, thừa dịp không có người, thương tiếc túi đầu hôn một cái, suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi chuẩn bị mấy thứ này vậy là đủ rồi, ngươi đừng quên, còn có ta nương, Vân Nhi cùng Sương Nhi đâu, bọn họ cũng cùng ngươi giống nhau, sẽ không ủy khuất Thanh Nhi. Nếu là ngươi cảm thấy băn khoăn, tưởng bồi thường cũng không cần cấp tại đây nhất thời, tế thủy trường lưu ngươi đã quên sao. Ngày sau có rất nhiều cơ hội, ân. Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, tuy rằng còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn hắn ánh mắt, tức khắc minh bạch gật gật đầu, đúng vậy, nếu muốn nhiều cấp chú em đồ vật. Ngày sau khẳng định có chính là cơ hội. Hắn thành thân, có hải tử. Này đó nhưng đều là đương nhiên lấy cơ à, nghĩ vậy nhi, Tô Cẩn Huyền tiêu tăng cười, dựa vào phu quân đầu vai, thật dài thở dài. Liễu Ngọc Hồng thấy nàng như vậy, trong lòng minh bạch là lại nghĩ tới Tĩnh Ca Nhi sự tình, Thanh Nhi cùng Tĩnh Ca Nhi lớn nhỏ liền hảo, đề cập một cái tự nhiên liền nghĩ tới một cái khác. Hảo hảo mà một cái hải tử, cư nhiên liền lưu lạc tới rồi như vậy đồng ruộng. Sắc thật có chút quá mức. Ai, đáng tiếc. Tĩnh Ca Nhi bên kia, ta mấy ngày hôm trước làm Đông Phong qua đi nhìn, nói là dưỡng nhồi cho vị tan thực không tồi, tin tưởng Sương Nhi cùng Viện Nhi, các nàng nhất định có biện pháp làm Tĩnh Ca Nhi tỉnh lại. Liễu Ngọc Hồng vỗ nhẹ tức phụ Nhi đầu vai, nói một ít an ủi nói, Tô Cẩn Huyên trừ bỏ lắc đầu đảo cũng không có lại nói khác. Có một số việc nếu đã xảy ra, trừ bỏ đối mặt không còn hắn pháp, cũng may mắn chính mình gả hảo, bằng không. Bọn họ tỷ đệ hai phòng trường đều đến. Hiện giờ có nàng ở bên này trống, liền tính Tĩnh Ca Nhi nơi nào đều không có phương tiện, nhưng tổng sẽ không rơi trên mặt đất, người thọt lại làm sao vậy? Tựa như Sương Nhi nói, tự cấp tự túc, người khác cũng không thể nói cái gì. Chớp mắt liền đến Liễu Ngọc Thanh làm việc Nhi nhật tử, sáng sớm Liễu gia người đều vội đi, rốt cuộc đây là chính mình ra sự tình, ngay cả luôn luôn ngủ nướng Liễu Sương cũng là đúng hẹn tới. Bất quá bởi vì nàng bụng duyên cớ, thần thị sớm đã đi xuống mệnh lệnh, làm nàng đi hậu viện thành thất ngốc, không được tới tiền viện xem náo nhiệt. Tô Cẩn Huyên còn lại là cùng Liễu Vân, giúp đỡ Liễu Ngọc Thanh bận việc, thu xếp. Giờ tị sơ, này nên tới liền đều tới, Liễu Ngọc Hồng bồi đệ đệ tiếp đại khách nhân, Lạc Thanh Dương cùng tứ gia cũng không có nhàn rỗi, xem xét trong chốc lát khai tịch sở hữu chi tiết nhỏ. Dĩ vãng những việc này đều là Mạch Anh Kiệt tới làm. Bất quá từ khi nhân gia đỉnh môn lập hộ, hơn nữa Mạch Viện cùng Liễu Ngọc Thanh lại đính thân, chuyện này tự nhiên nhân gia liền không thể dựa trước, tổng muốn tị hiểm. Liễu Sương ở hậu viện mừng được thanh nhàn, dựa ngồi ở tiểu giường đất chỗ, nghe Tam Thẩm Nhi tường thị, nói tháng chạp 20 chuẩn bị, đảo cũng một chút đều không cảm giác được nhàm chán. Ngày đó là Hạo Ca Nhi ngày chính tử, quê quán bên kia đã tới tin Nhi, bởi vì thiên lãnh, hơn nữa lại muốn ăn Tết, liền đều bất quá tới. Dù sao về cơ bản ta là như vậy an bài, ngươi nương cũng cấp Tam Thẩm Nhi ra không ít chủ ý, vốn gì à, ta còn nghĩ, nếu là ngươi đại bá nương cũng tới, chúng ta chị em dâu ba người hảo hảo mà. Liêu Sương nhìn ra tưởng thị thương cảm, trong lòng cũng đặc biệt minh bạch, này đại bá nương bọn họ chi gian cảm tình, cười lắc đầu, nói. Tam Thẩm Nhi, đừng như vậy, các ngươi đều còn trẻ đâu, không thể nói khi nào là có thể gom lại cùng nhau. Nói nữa, Hạo Ca Nhi nhật tử xong việc Nhi liền phải ăn Tết, ta ra bên kia khẳng định sẽ không lưu tại này đầu ăn Tết. Ai, ai nói không phải đâu. Tưởng thị đánh cái ai thanh, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm ấm trà cấp lẫn nhau tới rồi gấp hai trà, lại nói. Ta đều đã nghĩ kỹ rồi, bên kia tuy rằng không tới, chính là này lễ chính là bị rất dày, chờ muốn trở về đưa hàng Tết thời điểm, liền đem hỉ bánh, keo mừng đều làm xe lớn đội mang trở về, như thế nào đều đến làm cho bọn họ dính dính không khí vui mừng. Liêu Sương nghe xong gật đầu tán đồng nói, ân, là cái hảo biện pháp đâu. Được rồi, ngươi thành thật dưỡng đi, Tam Thẩm Nhi đi phía trước giúp đỡ bận việc, đi rồi à. Tưởng thị luôn luôn sấm rền gió cuốn. Liêu Sương nhìn Tam Thẩm Nhi hấp tấp đi ra ngoài bộ dáng, trong lòng cũng là cười một chút, bưng chén trà uống một ngụm trà, bàn tay trắng phủ lên bụng nhỏ, chậm rãi vuốt ve. An tĩnh ngây người trong chốc lát, cô gái nhỏ đột nhiên đứng dậy mặc vào giày, chậm gì gì đi vào cửa, đem cửa khóa trái thượng, sau đó lắc mình vào không gian. Trên cơ bản nàng đều bảo trì một tháng tiến vào một lần, nơi này trừ bỏ không có Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly, mặt khác trên cơ bản đều không có quá lớn biến hóa. Hắc thổ địa từ nguyên lai kẻ hèn hai mẫu, trong một đêm liền phiên gấp 10 lần, nói là không gian thăng cấp, chính là nàng lại một chút cảm giác đều không có. Càng quan trọng là, nàng gieo giống một lần lúc sau, trên cơ bản mỗi một lần tiến vào, lương thực đều đã thu hảo, đặt ở một bên. Cái này là làm nàng nhất không thể tưởng tượng địa phương. Trong lòng buồn chồn không phải một lần, hai lần, nàng thật là quá sợ hãi, mỗi một lần không gian khác thường. Đều ý nghĩa Vân Lăng Quốc có chuyện gì, như vậy lúc này đây. Không dám đi xuống tưởng, cô gái nhỏ dùng sức hất hất đầu, đi vào ẩn liên bên suối ngồi xuống, múc một chén nước, chậm rãi phun. Phóng nhãn nhìn lại, nhất chỉnh phiên bắp, hiện giờ kho lúa trồng chất lương thực, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi a. Ở không gian ngây người ước chừng 15 phút lúc sau, Liêu Sương lắc mình ra tới, lúc này bên ngoài đã phóng nổi lên tháo. Dựa theo Vân Lăng Quốc tập tục, phóng pháo liền ý nghĩa khai tịch. Mới vừa cân nhắc xong, phòng môn mở ra, Huyết Ảnh cùng Tím Tiêu bưng thức ăn tiến vào, phía sau đi theo Liễu Vân cùng Triệu Nguyệt, Liêu Sương thấy các nàng hai, này khoe miệng tự nhiên liền hướng lên trên dơ lên. Triệu Nguyệt bước nhanh đi vào tiểu giường đất chỗ, thật cẩn thận đỡ Liêu Sương, nói. Đến đây đi Vương Phi, thiếp thân đỡ ngài dùng nữa. Vẻ mặt bỡn cợt biểu tình, làm Liêu Sương cũng cầm lòng không đậu phụt cười. Nhẹ điểm nàng cái chán, lắc đầu nói. Nha đầu chết tiệt kia, liền biết trêu ghẹo ta. Liêu Vân ở một bên, nhìn các nàng hai cái bộ dáng, cũng là buồn cười thẳng lắc đầu, ngồi ở ghế trên, cấp muội muội đổ ly mơ chua trà. Liêu Sương ăn uống như cũ không thế nào hảo, cho nên này đồ ăn đều là tỉ mỉ làm, thiếu du, thiếu muối, vẫn là lấy chua cay là chủ. Thai phụ vừa thấy trên bàn hái thuốc, cười ha hả mở miệng nói. Thật tốt. Vừa thấy liền đặc biệt có muốn ăn. Đúng vậy, thứ ra cố ý dặn dò, ai dám làm ngươi đói bụng. Triệu Nguyệt nói xong, nghịch ngậm nhíu hạ cái múi. Liêu Vân ở bên chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười. Liêu Sương cũng không để ý tới khuê mật treo ghẹo, ngồi ở ghế trên, cầm chiếc đũa ăn nhiều cắn ăn. Liêu Vân cùng Triệu Nguyệt đều thường thường cho nàng gắp đồ ăn, rõ ràng chính là ở hầu hạ lao Phật ra. Liêu Sương càng là cái quỷ, ăn xong cơm trưa lúc sau. Từ cổ tay háo móc ra hai cái túi tiền đặt ở trên bàn, nói. Ân, hầu hạ không tồi, thưởng. Liêu Vân nhìn kia túi tiền, duỗi tay đánh nàng cái chán một chút, Triệu Nguyệt trực tiếp thượng thủ, méo nàng cổ. Chương 364 nơi nào không thoải mái sao? Triệu Nguyệt trực tiếp thượng thủ, méo nàng cổ, nghiêm túc nói. Nha đầu chết tiệt kia, liền ít như vậy bạc liền muốn đánh phát ta. Nói cho ngươi không có cửa đâu. Ha ha. Ha ha ha, Liêu Sương cười nói ở nàng trong lòng ngực, lắc đầu, không có nói nữa. Tìm chịu, một lần là đủ rồi, nhiều vậy không phải tìm chịu, đó là thiếu chịu. Cười đùa trong chốc lát, bọn nha đầu vào nhà đem mặt bàn thu thập chạy nhanh, mang lên điểm tâm, quả khô tích có hộ, lại pha thượng một hồ mơ chua trà. Liêu Vân bưng ấm trà cấp lẫn nhau chấm trà, Triệu Nguyệt còn lại là một bên lột hạt dưa nhân nhi, một bên nói. Sương Nhi gần nhất cảm giác thế nào, này bụng có thể hay không rất mệt. Liêu Sương nhìn chính mình bụng, nhận mệnh gật gật đầu, nói. Nói thật, rất mệt. Bất quá ngẫm lại bên trong có hai cái, ta cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Liêu Vân cười lắc đầu, cầm một khối bánh hoạch đào đặt ở nàng trong tay, một tay chống cằm, sau đó nói. Nguyệt Nhi, ngươi cùng Phiêu Nhiên sưởng, thật không tính toán tiếp tục khoách. Liêu Sương cắn một ngụm bánh hoạch đào, nghe được đại tỷ nói cái này lời nói, tức khắc không có đang nói chuyện, buồn bực chớp hạ đôi mắt, nhìn một bên Triệu Nguyệt, cũng là hơi hơi nhíu mày. Không được, Phiêu Nhiên so với ta có năng lực, ta cái này đơn giản chính là tiểu đánh tiểu nháo, huống hồ ta cảm thấy ta kiếm lời tiện nghi, kinh thành quanh thân mấy cái địa phương xưởng, Phiêu Nhiên đều cho ta, ta ở tiếp tục đi theo khách, không tốt. Triệu Nguyệt thật sự nói, Liêu Sương cũng nghe đến minh bạch, kỳ thật đối với bọn họ cái kia mức trái cây xưởng, năm đó vẫn là nàng cấp đề ý kiến. Điểm tâm phòng ở đại tỷ phu thúc đẩy hạ, đã làm được Vân Lăng các nơi, càng quan trọng là, Bác Thần, Đại Khải, Xì Dô chờ mà biên cảnh, đều có bọn họ điểm tâm phòng. Nay xưởng kiến tạo, tự nhiên nhân thể ở phải làm. Triệu Nguyệt cách làm nàng vẫn là tán đồng, rốt cuộc bên kia nàng căn bản chiếu cô không đến, nghĩ vậy nhi, Liêu Sương tán đồng gật gật đầu, nói. Như vậy đảo cũng không tồi, cách ngôn nói rất đúng, tham nhiều nhai không lạ, đem kinh thành bên này xử lý tốt, ngươi cũng coi như là thành công. Triệu Nguyệt nghe xong gật gật đầu, uống một ngụm trà, lại nói. Đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, tuy rằng Phiêu Nhiên không cảm thấy như thế nào, chính là chúng ta đều là vì cô nương tỉ muội, như vậy tiện nghi, ta là đoạn không thể chiếm. Ân, vẫn là lúc ấy hảo a. Liêu Vân cũng tán đồng nói một câu. Tỉ muội ba người nhìn nhau, đều ăn ý nở nụ cười, giờ mùi mạt, tiện đi những cái đó tiến đến chúc mừng khách khứa, Liêu gia người cũng đều lưu tại bên này ngõ nghỉ, chờ buổi tối ăn xong cơm chiều lại rời đi. Giờ thân một khắc, Liêu Sương tỉnh lại, thật cẩn thận xuống giường, tìm tới Liêu Vân, hai chị em cùng đi tiền viện chính phòng. Quả nhiên Liễu Ngọc Thanh không có ngủ trưa, ngồi ở ghế trên, đối mặt những cái đó danh mục quà tặng mặt ủ mày hê, này đó nội trợ sự tình. Làm một cái trước nay không tiếp xúc quá tay mới lộng, thật đúng là làm khó nhân gia hải tử. Liễu Ngọc Thanh vừa thấy hai cái tỷ tỷ tới, giống như gặp được cứu tinh giống nhau, chạy nhanh đi qua đi, chân chó đỡ Liêu Sương đi vào ghế dựa bên này ngồi xuống, sau đó đôi tay ôm quyền hành lễ, nói. Nhị vị tỷ tỷ nhưng tính ra, tiểu đệ đều mau không chịu nổi. Cái kia đang thương bộ dáng, thật là muốn nhiều manh có bao nhiêu manh, Liêu Sương không có xem danh mục quà tặng. Cùng Liêu Vân nhìn nhau, sau đó mở miệng nói. Câu chúng ta làm, cũng không phải không thể, bất quá muốn xuất ra người thành ý tới, như thế nào a? Lừa đảo, xích quả quả lừa đảo. Liễu Ngọc Thanh nhìn nhà mình nhị tỷ đầy mặt tươi cười bộ dáng, ra vẻ đáng thương hít hít cái mũi, nói. Làm phiên đại tỷ, nhị tỷ, tiểu đệ ngày khác nhất định làm ông chủ, đơn thỉnh nhị vị tỷ tỷ ăn cơm, như thế nào? Thành giao. Liêu Sương chụp hạ cái bàn, lôi kéo Liêu Vân, tỷ hai bắt đầu nhìn kia danh mục quà tặng thượng đồ vật, trên cơ bản trong nhà bên này, đều là đưa bạc trắng cùng thực dụng đồ vật. Đến nỗi những cái đó các tân khách, chính là một ít trang trí vật hoặc là văn phòng tứ bảo chờ vật, Liêu Sương viết trong nhà bên này sổ sách, Liêu Vân còn lại là viết bên ngoài. Tổng muốn chiếu cố một chút thai phụ mới có thể, Liêu Ngọc Thanh chân cho ở bên quạt cây quạt, bưng trà, đổ nước, hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ. Liêu Sương trước viết xong, sau đó lôi kéo Liêu Ngọc Thanh cho hắn giảng giải. Người xem này đó chứng mục, ngày sau nếu là người trong nhà có việc nhi. Khách khứa bên kia ngươi cũng muốn lưu tâm, một khi nghe được. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ, đáp lễ không thể thấp, minh bạch sao? Liêu Ngọc Thanh nghe xong gật gật đầu, đáp lễ không thể thấp đạo lý hắn minh bạch, bất quá như thế nào còn, như thế nào cấp, ngay từ đầu hắn là không rõ. Nhị tỷ yên tâm, ta minh bạch. Ân, ngươi chờ nhiều liền 3 tháng, chờ năm sau 3 tháng viện nhi quá môn lúc sau, ngươi liền không cần nhọc lòng những việc này. Liêu Sương nói thực tự nhiên, bất quá Liêu Ngọc Thanh nghe xong liền có chút ngượng ngùng, ửng đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng giảm bớt xấu hổ. Liêu Vân rốt cuộc là làm đại tỷ, nhìn thấy đệ đệ như vậy, tự nhiên là muốn giúp đỡ giải vây, chụp một chút Liêu Xương đầu vai, hổ một khuôn mặt, nói. Đừng hồ nháo, chạy nhanh cùng ta cùng nhau, đem điểm này nhi đổ vật lộng xong. Liêu Xương bụng một ngày so với một ngày đại, này ăn uống như cũ không thế nào hảo, nhân gia mang thai nữ nhân đều là từ từ đầy đặn, chính là tứ gia nữ nhân, lại từ từ gầy ốm. Nếu không phải cái kia bụng rất lớn, thật đúng là nhìn không ra tới người này đã mang thai. Vì tức phụ nhi cái này thức ăn, tứ gia nhưng xem như hao tổn tâm huyết, tháng chạp 15 hôm nay, thừa dịp hắn nghỉ tắm gội nhật tử, làm trong nhà kia mấy cái đầu bếp thay phiên nấu ăn. Mục đích chỉ có một, liền xem chính mình tức phụ nhi có thể ăn nhiều ít, không cầu nàng ăn nhiều, chỉ cần có thể mỗi ngày ăn no, ăn được là được. Hôm nay sáng sớm ăn qua cơm sáng bắt đầu, phòng bếp bên kia liền bắt đầu các loại bận việc, Lăng Tiêu cùng Huyết Ảnh ở bên chỉ huy, trên cơ bản đều là ngày thường Vương Phi thích thái sắc. Đều nói trọng thưởng dưới tất có dũng phu, này đầu bếp nhóm cũng so bình thường đều tỉ mỉ, Liêu Xương ngồi ở chậu than bên cạnh, dựa vào tứ gia đầu vai hể và hiệu xỉu. Than hỏa khi thì tràn đầy, khi thì mỏng manh, thật đúng là liền cùng nhân sinh giống nhau. Tưởng cái gì đâu? Tứ gia tử tính tiếng nói truyền đến, Liêu Xương ngẩng đầu nhìn nam nhân, vừa muốn mở miệng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này biểu tình chính là làm tứ gia kinh sợ, đôi tay nắm nàng đầu vai, ninh mày, lo âu hỏi. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Liêu Xương không có trả lời, này nhưng làm tứ gia sốt ruột hỏng rồi, nhẫn mại tính tình đợi trong chốc lát, nhưng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, tứ gia rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy liền phải đi làm người kêu thái y. Liêu Xương phục hồi tinh thần lại, duỗi tay giữ chặt hắn ống tay áo, lắc đầu, nói. Tứ gia đừng lo lắng, thiếp thân không có việc gì, chính là vừa rồi hài tử giật mình. Lần đầu tiên làm mẹ người, lần đầu tiên cảm nhận được thai động. Liêu Xương tự nhiên là sẽ kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới chính mình phản ứng, lại làm người nam nhân này cứ như vậy cấp, lo lắng. Tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái. Chương 365 ông cháu, có tình huống. Duỗi tay vòng lấy cổ hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái, nói. Tứ gia, thiếp thân có ngươi, còn có hai cái bảo bảo, thiếp thân hảo thỏa mãn. Như thế ấm lòng nói, ai nghe được đều sẽ thực kích động, tứ gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, gắt gao mà ôm nàng, đem ba cái bảo bối nhi đều ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhìn nữ nhân gầy yếu khuôn mặt nhỏ, ách giọng nói, nha đầu, đối với ông cháu tới nói, chỉ cần ngươi bình bình an an, ông cháu liền rất thỏa mãn, trong chốc lát thấy cái gì muốn ăn, ngươi liền ăn một ít, chúng ta muốn dưỡng hảo thân thể mới có thể sinh, minh bạch sao? Chưa bao giờ biết cái gì kêu sợ hãi. Mà khi tứ gia gặp được cái này nha đầu lúc sau, hắn liền tất cả đều thể hội một phen, kia một lần ở lạc gia đồ sứ phòng khi, nàng không hề báo động trước phạm vào bệnh tim, lại cho tới bây giờ. Liên vì nàng ăn cơm chuyện này nhi, mẫu hậu từng cố ý đi tìm hắn, nói một đống lớn về nữ nhân sinh hải tử sự tình. Cái gì yêu cầu đại lượng thể lực, cái gì có bao nhiêu hung hiểm, cái quỷ gì môn quan đi một chuyến. Hắn trong lòng minh bạch, mẫu hậu không phải ở hù dọa hắn. Loại chuyện này hắn tuy rằng chưa thấy qua, chính là nghe cũng nghe nói qua, hiện giờ nha đầu này vẫn luôn đều như vậy gầy, hắn sao có thể không lo lắng, không sợ hãi. Thật vất vả tìm được một cái, cùng chính mình tâm ý tương thông nữ tử, hắn lại há có thể làm nàng bước ra rời đi. Liêu Xương minh bạch hắn lo lắng, an tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn, cười ha hả gật đầu, nói. Ông cháu như vậy đau thiếp thân tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Trêu ghẹo nói xong. Đổi lấy tự nhiên là bá đạo hôn môi, bất quá Liêu Xương sớm thành thói quen, ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Có câu nói rất đúng, tiêu công phu không phụ lòng người, ở tứ gia như vậy một đại đốn lăn lộn hạ, Liêu Xương rốt cuộc xem như có thể ăn cơm, ít nhất có một ít thức ăn, nàng là thích, có thể ăn. Cùng ngày giữa trưa, cô gái nhỏ cũng là phá lệ, ăn một chén cơm, này nhưng làm tứ gia vui vẻ không được, chạy nhanh đuổi rồi Huyết Ảnh, đi nhạc phụ ra báo tin vui. Liêu Xương nhìn nam nhân kia hưng phấn bộ dáng, cũng là vui mừng nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ trưa. Tứ gia ôm tức phụ nhi, nghe nàng đều tiếng hít thở, vừa muốn nhắm mắt lại, cũng mị trong chốc lát, đống nhiên nhận thấy được ngoài cửa thanh âm. Lúc này nếu không phải đại sự nhi, trên cơ bản kia mấy cái tiểu tử đều sẽ không tới quấy rầy hắn, thật cẩn thận rút ra cánh tay, đổi lấy chính là tức phụ nhi không vui lẩm bẩm. Nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, ở nữ nhân trên trán hôn một cái, sau đó đứng dậy, mặc vào giày, tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa, không chờ mở cửa liền nghe được. Ông cháu, có tình huống. Là gió mạnh thanh âm, tứ gia tức khắc nhăn mày đầu, khẽ cắn môi dưới, quay đầu nhìn trên giường ngủ say Liễu Sương, mở cửa đi ra phòng. Không có quay đầu, vẫn luôn đi phía trước đi, gió mạnh cũng thành thật đi theo này phía sau, thẳng đến đi vào thư phòng lúc sau, tứ gia lúc này mới xoay người nhìn gió mạnh, hỏi. Làm sao vậy? Hồi chủ tử nói, Giang Phong bên kia truyền đến tin tức, Bắc Bộ biên cảnh ba cánh, đã khổ không nói nổi, này mắt nhìn lại mau ăn Tết, không còn có cái thích đáng an bài, bên kia liền phải phát sinh bạo loạn. Hồ nháo. Tứ gia quát lớn một tiếng, tàn nhẫn phất tay háo tử, qua lại dạo bước, phương Bắc biên cảnh bên kia tình huống, hắn Bích Thủy đều hiểu biết. Năm nay bắt đầu mùa đông lúc sau, bên kia liền đặc biệt lãnh, những mục dân trong nhà ưu, dương, đông chết vô số, triều đình sớm sẽ biết tin tức này, phát đi số lượng rất lớn cứu tế bạc khoản, nhưng... Hồi lâu lúc sau dừng lại bước chân, nhìn gió mạnh lại hỏi. Nhưng cha ra là ai làm? Hồi chủ tử nói, điều cha ra, bên ngoài thượng là bên kia quan viên địa phương, nhưng ngài cũng biết, chuyện này nếu kinh thành bên này. Gió mạnh nói chưa nói xong, tứ gia liền hiểu biết gật đầu, thật mạnh thở dài, khép lại con mắt lại hỏi. Khả năng xác định là hắn. Là. Gió mạnh thật mạnh gật gật đầu, giây lát lại mặt lộ vẻ khó xử nói. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là vô pháp bắt được hắn, Giang Phong ý tứ là muốn hỏi hạ ông cháu, có thể hay không trực tiếp đem hắn. Gió mạnh nói xong, dùng thủ đao ở trên cổ khoa tay múa chân một chút, tứ gia tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, xua xua tay, nói. Không thể, nếu là năng động đã sớm động, há có thể chờ tới bây giờ, ngươi giờ hợi tới thư phòng chờ bổn vương, đến lúc đó bổn vương sẽ tự nói cho ngươi nên như thế nào làm. Là. Thuộc hạ minh bạch. Gió mạnh ôm quyền hành lễ một chút, đứng dậy không người rời đi. Tứ gia còn lại là ngồi ở ghế trên, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Chuyện này khẳng định vẫn là đến hắn nghĩ cách, quốc khố cái dạng gì tình huống, hắn so với ai khác đều rõ ràng, kia một tuyệt bút bạc khoản, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Quốc khố lại lấy một lần khẳng định là có thể, nhưng là đại khải bên kia vẫn luôn đều như hổ rình mồi. Ai có thể bảo đảm ngày sau nhất định sẽ không động binh, một khi động binh, đó chính là trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Nghĩ vậy nhi, tứ gia lại lần nữa thật mạnh thở dài, trung khí mười phần hô. Quản gia, ngươi tiến bảo. Vừa dứt lời, cửa thư phòng liền mở ra, quản gia Phúc Bá trong tay cầm sổ sách, không người tiến bảo, nói. Vương gia. Tứ gia nhìn cung kính quản gia, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Ngươi đi một chuyến tiền trang, từ bổn vương. Nhớ lấy, không thể vận dụng vương phi một phân một hào, càng không thể dùng trong phủ đi công cán khoản tiền. Minh bạch sao? Là, lao nô này liền đi làm. Quản gia nói, xoay người rời đi. Liêu Sương đã nhiều ngày qua đến hô mưa gọi gió, thức ăn mặt trên, đã không cần nhân gia nhọc lòng. Tuy rằng ăn như cũ không phải rất nhiều, bất quá ít nhất ăn sẽ không phun. Khuôn mặt nhỏ cũng không phải như vậy mảnh khảnh. Dùng qua cơm sáng, Liêu Sương theo thường lệ nhìn trong phủ sổ sách, bởi vì sắp ăn Tết, trong phủ chi tiêu, tương đối dĩ vãng thời điểm muốn nhiều một ít. Năm nay ăn Tết, nàng như cũ không cần tiến cung đi, mùng một tế tổ nàng đều có thể ngừng nghỉ ở trong phủ ngốc, Thái Hậu, Hoàng thượng săn sóc nàng, nói là bụng quá lớn, đừng qua lại lan lộn. Liêu Sương tự nhiên là thực vui vẻ tiếp thu, cùng với tiến cung loạn kêu loạn, còn không bằng liền ở nhà thành thật ngốc hảo, thanh tĩnh. Vung trong tay sổ sách, Liêu Sương nghiêng người lệch qua tiểu trên giường đất, mấy ngày này nàng rõ ràng cảm giác chính mình phạm lười, không yêu nhúc nhích. Cũng không biết là nàng ảnh hưởng, vẫn là chuyện gì xảy ra, nguyên bản đặc biệt tái động hài tử, đã nhiều ngày cũng không thế nào động, tứ gia vì làm nhi tử động một chút, đến nói không ít lời hay mới được. Đôi khi Liêu Sương thiệt tình cảm thấy, này trong bụng vật nhỏ, cùng nàng một cái dạng, đều là xuyên qua tới người. Mỗi khi nghĩ vậy khi... Liêu Sương đều là đặc biệt muốn cười. Mới vừa nhắm hai mắt lại, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, cô gái nhỏ vô ngữ, chỉ phải lại lần nữa đánh lên tinh thần, chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, nghiêng người hành lý mơ hồ A, mở miệng nói. Vương Phi, mạch gia đại tiểu thư tới. Liêu Sương vừa nghe Mạch Viện tới, chạy nhanh mở miệng nói. Mau mời. Chương 366 thuộc hạ toàn nghe Vương Phi. Huyết ảnh ra phòng, theo sau Lăng Tiêu cùng Tận Trời bưng tích có hộp, nước trà song song vào phòng, không trong chốc lát, Mạch Viện cũng từ bên ngoài đi đến. Bên ngoài phê một kiện màu hồng phấn mũ có rèm, cổ áo, mũ khẩu chỗ, đều là tuyết bạch sắc mao, vừa thấy liền đặc biệt quý hiếm. Huyết ảnh hầu hạ nàng đem mũ có rèm cởi lúc sau, tiểu nha đầu ăn mặc một thân vàng nhạt sắc quần áo đi tới, nghiêng người hành lễ, nói. Cấp Vương Phi thỉnh an. Đứng lên đi. Mạch Viện đứng dậy lúc sau, vui sướng đi vào Liêu Sương bên người ngồi xuống, kéo nàng cánh tay, vuốt cao long bụng, hỏi. Nhị tỷ, gần nhất cảm giác thế nào? Ta nghe ta nương nói, ngươi này có thể ăn cái gì? Ân. Liêu Sương gật gật đầu, bưng một chén trà nóng giao cho nàng, lại nói, ngươi nhị tỷ phu đau lòng hài tử, làm trong nhà đầu bếp một đốn lăn lộn, cuối cùng có một ít thức ăn, là ta ăn không có phản ứng. Nói có chút không nói đạo lý, Mạch Viện nghe xong, cũng là không cho mặt mũi liếc một chút miệng, uống một ngụm trà, kháng nghị nói. Nhị tỷ chính là đang ở phúc chung không biết phúc, nhị tỷ phu đối với ngươi cái dạng gì, chúng ta nhưng đều là biết đến, có năng lực ngươi đem lời này nói cho ta nương nghe a. Một câu, tức khắc làm Liễu Sương nghẹn lời, đương nhiên, cũng có chút ngượng ngùng, duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo Mạch Viện chóp mũi, cầm một cái lò sưởi tay đặt ở nàng trong lòng ngực, nói. Quái Lanh Thiên Nhi, chạy nhanh ôm ấm áp trong chốc lát, có chuyện gì, trong chốc lát lại nói. Ân. Mạch Viện cũng không có khách khí, ôm lò sưởi tay uống trà nóng, thực mau liền ấm áp lại đây, trong phòng hầu hạ bọn nha đầu, cũng đều thức thời rời đi, đem không gian để lại cho các nàng hai chị em. Mạch Viện ăn một khối mức, sau đó mở miệng nói, nhị tỷ, Hạo Ca Nhi thành thân, ngươi nói ta tùy cái gì lệ a? Này nếu là lấy trước. Nàng khẳng định một chút đều không để bụng, có thể cho cái gì liền cấp cái gì, một chút đều không cần cố kỵ, chính là hiện tại không giống nhau, nàng không hề là Liễu gia tam tiểu thư, càng không thể giống như trước như vậy, tưởng đưa cái gì là có thể đưa cái gì. Liễu Sương nghe xong lời này, cũng là minh bạch nha đầu này băn khoăn, trầm mặc trong chốc lát, sau đó thở dài, nói, vẫn là bốn dạng lễ đi, nhẹ một chút, đừng quá dày, như vậy tam thẩm nhi bên kia băn khoăn. Lại còn có mang thai mang tiếng. Tỷ muội nhiều năm như vậy, nàng là biết rõ Mạch Viện tính cách, nha đầu này ra tay kêu kêu một cái hào phóng, trước kia là Liễu gia hải tử thời điểm, kia hết thể cũng chưa gì. Nhưng hiện tại bất đồng, đến phòng bị những cái đó người có tâm miệng mới có thể. Mạch Viện cũng là hiểu biết gật gật đầu, cân nhắc một chút, lại nói. Nhị tỷ, ngươi nói nếu không như vậy có thể hay không, ta đến lúc đó cấp Diệp đại nhân bên kia cũng thêm trang. Hai bên đều tùy một ít, như vậy cũng đẹp. Ân, như vậy khá tốt, phỏng chừng ta nương cũng sẽ làm như vậy, ta vốn đang ở do dự đâu, nếu ngươi làm như vậy, ta liền theo ngươi là được. Liêu Sương nói xong, cười khẽ một chút, nhưng thật ra có vẻ trạng thái không tồi. Sự tình nói định, Mạch Viện cũng liền bắt đầu nói chuyện phiếm thiên, nói liền nói tới rồi phương Bắc biên cảnh sự tình. Dù sao nghe nói bên kia rất thảm, bá cánh dân chúng lầm than. Cũng không biết này triều đình nghĩ như thế nào, như vậy vãn mới bắt đi cứu tế khoản tiền, thiếu chút nữa liền có chuyện nhi. Liêu Sương mỗi ngày ở trong phủ lan thai, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng là phương Bắc biên cảnh sự tình, nàng là biết đến. Đoạn thời gian đó, thứ ra mỗi ngày vì cái này sự tình sốt ruột. Hơn nữa thai khoản cũng sớm liền bắt đi xuống, vốn là tính toán làm quân tử hiên đi đưa thai khoản, nhưng bởi vì triệu nguyệt sinh hài tử sự tình. Hơn nữa đại ca lại không thể rời đi, cho nên chuyện này liền trực tiếp phái đi xuống. Nguyên bản bọn họ cũng lo lắng sẽ bị cắt xén, chính mình còn cố ý cấp tứ gia gia chủ ý, không nghĩ tới kết quả là, vẫn là bị những cái đó sát ngàn đao cấp tham. Thoạt nhìn, kia một đám thai khoản khẳng định là ném đá trên sông, ít nhất tạm thời sẽ ném đá trên sông, rốt cuộc còn không thể đối những người đó làm chút cái gì. Nghĩ vậy nhi, Liễu Sương thở dài, nói, kia tiền đã sớm bắt đi xuống, phỏng trừng lại không biết bị ai cấp tham đi, ha ha. Mạch Viện nghe được lời này, nhướng mày, nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, cũng là bất đắc dĩ thở dài, nói. Cái này a, thật đúng là không biện pháp. Tới gần giữa trưa, huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn ngồi hành lễ một chút, nói. Vương Phi, vừa mới gió mạnh trở về, nói là Hoàng thượng lưu vương gia ở trong cung dùng nữa. Ân, đã biết. ngươi cùng phòng bếp nói một chút, chuẩn bị một ít Tam tiểu thư thích ăn. Là. Huyết Ảnh hành lễ rời đi, Liễu Xương nhìn Mạch Viện thở dài, hai chị em ăn ý nhún nhún vai, nhìn nhau cười, lúc này Hoàng thượng Lưu Tứ gia ăn cơm, vì cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Thoạt nhìn, biên cảnh sự tình, Hoàng thượng hẳn là đã biết. Mấy ngày kế tiếp, chính là Liễu gia sân nhà, Liễu Ngọc Hạo thành thân nhật tử từ từ tới gần, này muốn bận việc sự tình liền nhiều lên. Bởi vì là tháng chạp 20 nhật tử, đặt mua hàng Tết cũng là lửa xém lông mày, Tần Thị cùng Tô Cần Huyên, lại muốn toàn lực ứng phó giúp đỡ Tưởng Thị bên kia thu xếp, lại muốn đẩy làm hàng Tết, căn bản không có thời gian. Cho nên Liễu Xương Quang Vinh khiêng lên, nhà mình vương phủ cùng nhà mẹ đẻ hàng Tết sự tình, cái gì sắt năm heo, sắt gà, mua đồ vật, thai phụ đã có thể làm cho hô mưa gọi gió. Tứ gia sợ tức phụ nhi mệt đến, cố ý làm Truy Phong qua đi hỗ trợ. Liêu Sương vẫn luôn đều đem Truy Phong cùng Lăng Tiêu sự tình đặt ở trong lòng, chính là vẫn luôn cũng chưa đảo ra công phu. Nay không, vừa lúc hai người đi biệt trang chủ trì sắt năm heo sự tình trở về, Liêu Sương cũng vừa lúc tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm Truy Phong trò chuyện. Dù sao ta ý tứ chính là, nếu ngươi thích Lăng Tiêu, liền lớn mật đi nói, ta bên này khẳng định là duy trì của các ngươi, đừng lo lắng. Liêu Sương nói một đống lớn nói, bất quá đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Truy Phong, cũng may tiểu tử này biểu hiện không tồi, trừ bỏ thẹn thùng không có mâu thuẫn cảm xúc. Nâng chung trà lên, thong thả ung dung uống một ngụm, chọn mày xem hắn, chờ hắn bồi thường lời nói. Này nhất đẳng đã có thể thời gian dài. Ước chừng 15 phút thời gian, tiểu tử rốt cuộc ấp há ấp úng hự nói. Thuộc hạ toàn nghe Vương Phi. Chậc chậc chậc. Liêu Sương nghe thấy cái này trả lời. Trong lòng tức khắc cười không được, thật đúng là nhìn không ra tới, ngày thường làm việc dứt khoát nhanh nhẹn Truy Phong, cư nhiên cũng có như vậy đàn bà một mặt. Nguyên bản còn tưởng lại trêu cợt hắn một chút, bất quá ngấm lại vẫn là tính, rốt cuộc này cổ nhân đều ra mặt như vậy mỏng, vạn nhất nàng không nhẹ không nặng, lại đem nhân ra chuyện tốt nhi cấp rào hợp, kia thật là mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ cười khẽ một chút, ra vẻ không có việc gì mở miệng nói. Hành đi! Nếu đều nghe ta, ta đây liền hỏi trước Hạ Lăng Tiêu, nếu kia nha đầu nguyện ý, ta sẽ làm Huyết Ảnh thông chi ngươi, sau đó chính ngươi chuẩn bị một chút nên thú sự tình. Đều là giang hồ nhi nữ, cũng liền không như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, liền tháng chạp 28 ngày đó, như thế nào? Chương 367 toàn nghe Vương Phi an bài. Truy Phong vừa nghe Liễu Sương nói như vậy, nguyên bản thấp thỏm mặt, tức khắc có rung động, gia đình giàu có kiêng kỵ. Bọn họ tất nhiên là so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng cảm tình chuyện này nhi, ai cũng không thể đi tránh cho. Hiện giờ Vương Phi như vậy vì bọn họ suy nghĩ, hắn tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị, ôm quyền hành lễ một chút, kích động mà nói. Thuộc hạ toàn nghe Vương Phi an bài. Kia vui mừng, kích động bộ dáng, Liêu Sương là xem ở trong mắt, người cả đời này, theo đuổi nhiều như vậy, còn không phải là muốn có cái ra. Giống Truy Phong bọn họ loại người này, nhất hướng tới, còn không phải là cuộc sống an ổn sao, khiếp lại con mắt gật gật đầu, nói. Được rồi, chuyện này ta có phổ, ngươi đi vội đi. Đuổi rồi Truy Phong, Liễu Sương cũng không có đi tìm Lăng Tiêu, loại chuyện này vẫn là làm tận trời, tím tiêu, kia hai nha đầu đi làm hảo. Nàng một cái chủ tử, thật muốn là đi tìm Lăng Tiêu hỏi, tổng hội cho nhân gia mang đến vô hình áp lực. Như vậy ngược lại không phải nàng muốn. Ngồi ở ghế trên. Cầm giấy bút bắt đầu viết ăn tết yêu cầu đồ vật, liền tính trừ tịch không cần tiến cung, nhưng này ăn tết nên đưa bên kia đồ vật, đó là giống nhau đều không thể thiếu. Mà nàng cửa hàng quần áo, điểm tâm phòng điểm tâm, đây đều là ắt không thể thiếu quà tặng, nhớ do năm kia không có đưa, tặng một ít đồ cổ đồ chơi quý giá, còn bị Thái Hậu mắng cho một trận. Nói nàng không dụng tâm chuẩn bị, thiên đại hoan uổng có hay không, những cái đó chính là nàng lao lực ba lực tìm trở về, đáng tiếc. Mẫu hậu thế nhưng trướng mắt. Đến nay ngẫm lại đều cảm thấy rất có ý tứ, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, đem danh sách liệt ra tới lúc sau, cô gái nhỏ cẩn thận đoan trang trên giấy tự, sợ rơi xuống cái gì. Mở cửa tiếng vang lên, Lăng Tiêu từ bên ngoài đi đến, sắc mặt tường đỏ, túi đầu đi vào Liêu Xương trước mặt, thình thịch một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, liền dập đầu ba cái, lúc này mới nói chuyện. Vương Phi, nô tỳ có tài đức gì? Có thể làm Vương Phi ngài như vậy nhớ thương, nô tỳ thật là thẹn không dám nhận. Liêu Sương nghe tiếng, buông bút lông trong tay, nhìn quỳ trên mặt đất Lăng Tiêu, khẽ thở dài lắc đầu, nói. Mau đứng lên đi, lại không phải cái gì đại sự nhi, nữ hài tử tới rồi nhất định số tuổi, tổng phải gả người a, bất quá ngươi gả cho người, cũng đến ở ta bên người hầu hạ, cái này là không có biện pháp sửa đổi. Lăng Tiêu vừa nghe lời này, nguyên bản ảm đạm trên mặt, tức khắc có ánh sáng, gật đầu không ngã nói. Nô tỳ tự nhiên tận tâm tận lực. Nói xong, lại khái hai cái đầu. Nếu bàn về này hiểu biết người, không ai có thể so đến quá Liêu Xương. Này Lăng Tiêu cùng Truy Phong sự tình thời gian lâu như vậy, hai người khẩu phong một chút đều không lẩu ra tới, còn không phải là bởi vì sợ hãi thành thân, sau đó ra phủ sao. Đơn giản nàng liền trực tiếp nói như vậy, cấp đối phương một cái thuận nước dong thuyền, cũng có thể làm chuyện này, thực nhẹ nhàng được đến giải quyết, cớ sao mà không làm đâu. Hảo, lau lau nước mắt, mau đừng khóc, không biết, còn tưởng rằng ngươi bị bao lớn ủy khuất đâu. Tím Tiêu ở một bên, đi tới đem Lăng Tiêu nâng dậy, Liêu Xương nhìn một bên Tím Tiêu, lại nghĩ tới Ưu Toàn cùng Hoan Hình, thoạt nhìn ngày sau nàng muốn nội, còn sẽ rất nhiều đâu, nghĩ vậy nhi, lại nói. Tháng này 28, liền tính ngươi cùng Truy Phong thành thân nhật tử đi, vương phủ bên này liền không cho các ngươi làm, chính mình sự tình, các ngươi chính mình tới, minh bạch sao? Là, Lăng Tiêu lau khô nước mắt, vốn gối hành lễ, sau đó vui vẻ rời đi phòng, Tím Tiêu cũng đi theo đi ra ngoài, Liêu Xương nhìn các nàng hai người bóng dáng, cũng là cảm nhiễm, cười lên tiếng. Nàng thích nhất thấy đó là này, hữu tình nhân trung thành quyến trúc tiết mục. Chẳng lẽ chính mình thật sự thượng số tuổi? Thế nhưng thích này là mai kéo thuyền chuyện này. Chính hoài nghi, huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng một ly nhiệt sữa bò, mỗi ngày lúc này, Liêu Xương đều sẽ uống một chén nhiệt sữa bò. Mắt nhìn này tháng càng lúc càng lớn, bụng cũng cùng thổi khí dường như điên trướng, cái này địa phương lại không có canxi, phim gay, nàng cũng chỉ có thể uống điểm sữa bò, canh xương hầm tới bổ canxi. Một hơi đem sữa bò uống cạn, Liêu Xương dùng khăn xoa xoa miệng, đem cái ly đặt ở trên bàn, chậm rãi đứng dậy, đi vào trước bàn trang điểm, từ chắp móc ra một cái có chút trọng lượng túi tiền, đem này giao cho huyết ảnh, mở miệng nói. Lăng Tiêu cùng Truy Phong sự tình, ta đã tìm bọn họ nói, nhật tử liền định ở tháng chạp 28, cái này túi tiền ngươi cầm, thay ta đi một chuyến chân. Cấp kia nha đầu lộng một bộ bạc chất đồ trang sức, lại đi cửa hàng tìm Đan Tiêu, làm nàng giúp đỡ cấp lộng mấy bộ quần áo, dư lại bạc, coi như cho nàng áp đáy hòm nhi tiền bạc. Huyết ảnh tiếp nhận túi tiền, kinh ngạc nhướng mày, lại nghe Vương Phi như vậy nói, vốn gối hành lễ, nói là, liền ra phòng. Liêu Xương nhìn đóng lại cửa phòng, nhẹ nhàng mà thở dài. Vân Lăng Quốc cái này địa phương, giai cấp bậc phân hóa quá nghiêm trọng, người nào dùng cái dạng gì trang bị, đây đều là hiểu rõ. Nếu thật dựa vào nàng ý tứ, lộng cái gì bạc sức đâu. Trực tiếp tới kim, đã lợi ích thực tế lại có thể khẩn cấp. Vạn nhất về sau có cái cần dùng gấp, trực tiếp đem kim trang sức hóa, cũng là cái tiền bạc. Đáng tiếc, lý tưởng thực đầy đạn, này đó ở cái này trong vương phủ, đó chính là uổng phí bạch sự tình, nghĩ vậy nhi. Cô gái nhỏ không chỉ có lại lần nữa thở dài, đem giấy bút thu hảo, nằm hồi trên giường lại lần nữa nghỉ tạm. Càng thêm lười, mỗi khi lộng trong chốc lát đồ vật, đều cảm thấy nơi nào không thoải mái, thoạt nhìn về sau a, còn có đủ nàng bị tội thời điểm đâu. Chớp mắt liền đến tháng chạp 19, hôm nay từ giữa trưa bắt đầu, Diệp gia bên kia liền náo nhiệt đi lên, có một ít cấp thêm trang, đều sẽ lựa chọn hôm nay lại đây. Giống Liêu Xương, Tô Cẩn Huyên bọn họ, đều là lựa chọn hôm nay lại đây, rốt cuộc ngày mai ngày chính tử, bọn họ đến ở Tam Thúc bên kia bận việc, ăn qua cơm trưa, chị dâu em chồng hai người làm đại biểu, cầm thêm trang lễ liền tới rồi Diệp ra. Không đợi vào phủ môn đâu, cửa những cái đó xe ngựa cũng đã thuyết minh một ít, Diệp Huyễn Đức làm người chính trực, mấy năm nay ở Kinh Thành danh tiếng vẫn luôn đều không tồi. Nay khuê nữ xuất giá, tự nhiên không ít người đều sẽ lại đây tùy lễ. Diệp đại nhân hai người toàn bộ ở cửa nghênh đón, bị Diệp đại nhân trưởng tử Diệp Vũ Hào đưa tới nội trạch, Diệp gia trưởng con dâu đã ở nơi đó chờ. Đây cũng là Liêu Xương lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vũ Hào tức phụ nhi Nhạc thị, vừa thấy chính là cái nhanh nhẹn người, mặc biểu tình làm người thấy thế nào như thế nào cảm thấy thoải mái. Nhạc thị nhìn thấy Liêu Xương, chạy nhanh nghiêng người hành lễ, cung kính nói: "Thiếp thân Nhạc thị, cấp duệ thân vương phi thỉnh an, lao ngài đi một chuyến." Thật là không dám nhận. Nói xong, chạy nhanh thẳng khởi vòng eo, tiếp nhận huyết ảnh công tác, đi theo Tô Cẩn Huyền cùng nhau đỡ nàng. Liêu Sương thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, cười nói. Tổng nghe Diệp Thím nói nàng con dâu thật tốt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. Vương Phi nói đùa, thiếp thân không dám nhận. Nhạc thị xấu hổ đáp lại, cách nói năng, nói chuyện, mọi mặt chu đáo. Liêu Sương cùng Tô Cẩn Huyên nhìn nhau, đều ăn ý gật gật đầu, dơ lên khỏe miệng. Chương 368 nột ngạt. Đi vào Diệp Ngọc Mai khuê phòng, mạch viện, thẩm tinh, khuông lão phu nhân mang theo khuông ngộng ngoanh trở, đều ở trong phòng ngồi nói chuyện thiếm. Diệp phu nhân cùng khuông lão phu nhân vừa thấy Liêu Sương tới rồi, đều sôi nổi đứng dậy, ủng hộ quốc bảo. Ngươi nhìn xem ngươi, hành động như vậy không có phương tiện, tống cổ cá nhân tới là được, như thế nào còn tự mình đi một chuyến. Khuông lão phu nhân dù sao cũng là Thái Bình hầu lão phu nhân, nói Liêu Sương tất nhiên là hẳn là, Diệp phu nhân cũng tưởng, bất quá thân phận ở nơi đó đè nặng, nàng là không dám lên tiếng. Liêu Sương nhìn khuông lão phu nhân, cười nhấp một chút môi, lắc đầu, nói, không có việc gì, một đường là ngồi xe ngựa lại đây, lại nói có ta tẩu từ đâu, Ngọc Mai muội muội ngày mai xuất giá, ta như thế nào đều đến lại đây nhìn liếc mắt một cái. Diệp phu nhân không dám chậm trễ, chạy nhanh đỡ nàng đến trên giường ngồi xuống, trong phòng cũng bởi vì nàng cùng Tô Cẩn Huyên đã đến, không khí càng thêm thân thiện lên. Đương nhiên, Diệp Ngọc Mai cũng liền càng thẹn thùng, Liêu Sương là có tiếng tác giả chuyện cười. Căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, Tô Cẩn Huyên ở bên nhìn, không được lắc đầu, vô ngữ. Ngọc Mai, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, đừng lao cúi đầu, ta này tương lai cô tỷ nhưng hỏi ngươi đâu. Liêu Sương không chê chuyện này đại khi dễ Diệp Ngọc Mai. Một bên khuông lão phu nhân thấy thế, duỗi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, nói. Ngươi này con khỉ à, đều là hai cái bảo bảo nương, một chút đứng đắn đều không có, nào có như vậy khi dễ ngươi đệ muội. Qua môn còn có thể không sinh. Ngươi này cô tỷ thật đúng là đủ nhọc lòng. Lão phu nhân, Diệp Ngọc Mai hờn dỗi một câu, mọi người đều ăn ý cười lên tiếng. Này khuông lão phu nhân bổ đao công lực, cũng là không dung khinh thường. Diệp phu nhân thấy thế càng là cười lên tiếng. Dù sao nha đầu này cả đời liền lúc này đây, đại gia hi hi ha ha, nói nói cười cười, vừa lúc có thể giảm bớt một ít nàng khẩn trương. Liêu Sương kiểm tra không nhiều lắm. Từ huyết ảnh nơi đó tiếp nhận cháp, sau đó đặt ở Diệp Ngọc Mai trên tay, nói. Đây là ta làm như huyết thành bên kia, cố ý cho ngươi đánh một bộ đồng châu đồ trang sức, cho ngươi quả cưới. Đồng châu, chính là hiện đại chân châu, mặc kệ là ở Vân Lăng vẫn là hiện đại, này chân châu đều là chân quý nhất, đặc biệt là ở Vân Lăng, đồng châu toàn bộ đều là hoang dại, căn bản không có nuôi trong nhà. Một bộ đồng châu đồ trang sức, đủ để trương hiển duệ thân vương phủ thân phận. Khuông lão phu nhân cùng Diệp phu nhân nhìn nhau, đều ăn ý gật gật đầu. Không nói thứ này có bao nhiêu quý trọng, chính là nhân gia này phân tâm, vậy đúng là khó được. Đưa như vậy hậu quả cưới lễ, ngày sau qua môn, cũng tất là chịu coi trọng. Diệp Ngọc Mai thật cẩn thận mở ra cháp, tổng cộng 10 dạng, ngụ ý thập toàn thập mỹ, càng khó đến chính là, mỗi loại trang sức thượng Đông Châu, tỷ lệ mượt mà, trong sáng, vừa thấy chính là thượng phẩm. Tốt như vậy đồ vật. Diệp Ngọc Mai thật đúng là lần đầu tiên có được, hơi có chút chân tay luôn cuống, không biết nên nói cái gì. Diệp phu nhân thấy thế đi đến bên người nàng, cười ha hả mà nói. Nếu là Vương Phi đưa cho ngươi, ngươi cầm đó là, cảm ơn nhân gia. Diệp Ngọc Mai nghe được mẫu thân như vậy nói, chạy nhanh buông trong tay chắp đứng lên, nghiêng người hành lễ, nói. Đa tạ Vương Phi. Mau đứng lên đi, ngày mai phải sửa miệng. Liêu Sương tùy tiện nói, một bên mạch viện thấy thế. Không được lắc đầu, duỗi tay nhẹ nhàng mà túm hạ nhà mình tỉ tỉ, xem như nhắc nhở. Mọi người trò chuyện, không được ai thức dậy đầu, trực tiếp cho tới ngày mai thẩm gia tục huyền sự tình. Diệp phu nhân từ trước đến nay có cái gì nói cái gì, huống hồ này trong phòng người đều là người trong nhà, nàng cũng không có kiêng rẻ, oán giận mà nói. Bọn họ chính là cố ý, lúc trước kia dư thị nguyên bản là muốn tới chúng ta bên này làm ai, bị ta một ngụm cấp chắn đi trở về. Hiện giờ nhưng khét ngược, trực tiếp sướng như vậy vừa ra, rõ ràng là tới cấp lột ngạt. Liêu Sương đám người nghe xong lời này, đều ăn ý gật gật đầu, duy độc khung lão phu nhân thật mạnh thở dài, lắc đầu nói. Chuyện này à, ngươi cũng đừng nóng giận, thẩm ra làm đích xác thật không thế nào địa đạo, bất quá nhân ra xác thật có cái kia tư bản, thẩm phong hiện giờ đúng là nổi bật thượng, các ngươi bên này, cũng liền nhận đi. Tô Cẩn Huyên nghe nói, cũng là kéo Diệp phu nhân cánh tay, giúp đỡ khuyên bảo. Thím, này cùng một ngày liền cùng một ngày, chúng ta tất nhiên là sẽ không ủy khuất Ngọc Mai muội tử. Diệp phu nhân vừa nghe lời này, chạy nhanh lắc đầu, giải thích nói. Ai, ta thật không phải ý tứ này, chính là cảm thấy kia Dư thị có chút. Thật quá đáng. Lời nói không đợi nói xong, Nhạc thị lại lần nữa tiến vào, đem Ninh quốc công phu nhân Diêu thị, nàng con dâu cả Đào thị, Triệu Nguyệt thỉnh tiến vào. Diệp phu nhân vừa thấy hai người bọn họ tới, tức khắc dừng lời nói cha, chạy nhanh đứng dậy chiêu đãi. Diêu thị mang theo nữ nhi cấp cung lão phu nhân, Liếu Xương hành quá lễ lúc sau, lúc này mới lôi kéo Diệp phu nhân tay, nói: "Muội tử, chuyện này xác thật là thẩm gia bên kia an bài không chu toàn, ngươi không xem bọn họ xem ta bên này, chúng ta về sau nên như thế nào ở chung, đi lại, liền như thế nào đi lại, ngươi cảm thấy đâu?" Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ chuyện này cùng nhân gia Ninh quốc công phu nhân thật sự không quan hệ, Diệp phu nhân cũng không phải kia bụng dạ hẹp hòi người, cũng ha ha cười, nói câu chỗ nào có thể, chuyện này liền tính phiên thiên. Không thể không nói Diêu thị nhân gia chính là sẽ làm việc nhi, không chỉ có phía chính mình lộng quà cưới lễ, ngay cả nhân gia Đảo thị cũng cầm quà cưới lễ. Nay trưởng tử cùng cha mẹ không có phân ra, quà cưới lễ một phần liền đủ. Nhưng người ta Diêu thị liền vì cấp Diệp ra thể diện, lăng là làm con dâu cũng cầm một phần, ở hơn nữa Triệu Nguyệt này phần. Không nói này quà cưới lễ được không, chính là này phân tâm ý, kia đều đến cảm kích. Diệp phu nhân thấy thế, phản nắm Diêu thị đắc thủ, nói: "Đại tổ tử, ta minh bạch ngài ý tứ, ngày sau chúng ta nên như thế nào liền như thế nào, sẽ không có ảnh hưởng." "Vậy là tốt rồi à, ngày mai chúng ta quá không tới. Hôm nay đã có thể ở ngươi nơi này dùng cơm chiều, quản hay không?" Diêu thị nói giỡn một câu, tức khắc làm mọi người đều ăn ý cười lên tiếng. Diệp phu nhân đương nhiên không có khả năng phản bác, nguyên bản còn có chút giận hỏa, giờ phút này cũng đều không còn sót lại chút gì, đại gia nói nói cười cười, lại về tới nhất nguyên thủy trạng thái. Liêu Xương cùng Mạch Viện ngồi ở từ trên giường, nhìn các nàng đàm luận bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, Mạch Viện túi người qua đi, bám vào nàng bên thai thấp thấp mà nói: "Nhị tỷ, trong chốc lát ngươi nhắc nhở một chút Diệp phu nhân, này nâng tiệu hoa thời điểm, nhưng đều là dùng Phúc An phố bên kia." Mạch Viện lời này nói xong, Liếu Xương tức khắc trong lòng lộn bột một chút, nha đầu này sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, huống hồ Diệp ra cùng Triệu ra hai hộ, tuy rằng không ở cùng con phố, chính là này cô dâu mới đi chính là. Nghĩ vậy nhi, Liếu Xương không cấm bắt đầu hoài nghi lên, vừa rồi Diệp phu nhân có nói, cái kia Dư thị đã từng tới Diệp ra để qua thân, lúc ấy hẳn là ở Diệp Ngọc Mai hiếu kỳ thời điểm. Chẳng lẽ nói lúc này đây hai nhà đồng thời đón dâu, vì chính là... Không, không có khả năng a. Này có thể hay không siêu một chút a, tổng cảm thấy có chút quá gượng ép. Chương 369 tứ gia, ngươi thật tốt. Nhị tỷ, ngươi đừng đại ý, có chút thời điểm có một số việc, không phải chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Mạch Viện nhìn ra Liếu Xương chần chờ, không cấm lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở. Nha Minh tỉ muội, một cái hành động, một cái biểu tình, đều có thể đoán 8-9-0-10, huống hồ chuyện này nhi là Hạo ca nhi đại sự nhi, càng là tam thúc một nhà đại sự nhi. Liêu Xương nghe tiếng quay đầu nhìn Mạch Viện, trong lòng đại khái đều có phổ, hơi hơi nhíu mày thấp giọng hỏi: "Ngươi nhưng nghe được cái gì tiếng gió không thành? Sao lại thế này? Nói cho ta nghe nghe." Mạch Viện thấy thế, đứng dậy đỡ Liêu Xương, tính toán đi ra ngoài nói chuyện này nhi, rốt cuộc trong phòng nói cái này không có phương tiện, nhưng hai chị em này một động tác, nhưng thật ra thật sự dẫn nhân chú mục. Diệp phu nhân vừa thấy này đứng dậy, chạy nhanh ra tiếng hỏi: "Các ngươi tỷ nhi hai đây là muốn đi đâu nhi a? Bên ngoài nhưng lạnh, lộ còn hoạt." "Nga, ta mang nhị tỷ đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền trở về." Mạch Viện cười giải thích. Diệp phu nhân còn muốn nói cái gì, bị Khương lão phu nhân một phen túm chặt, xua xua tay làm các nàng đi trước, chờ này hai chị em rời khỏi sau, mới mở miệng nói: "Sương nhi kia nha đầu bụng đại, phỏng chừng là đi như xí, chúng ta nói chúng ta, một lát liền có thể đã trở lại." Như vậy một lời giải thích, tức khắc đánh mất mọi người nghi ngờ, lại lần nữa lại liêu nổi lên thiên, mà Liêu Sương cùng Mạch Viện còn lại là đi cách vách xứ phòng. Trong phòng thực an tĩnh, cũng có vẻ thanh tĩnh không ít, than lò thiêu thực rực rỡ, nhưng thật ra một chút đều sẽ không cảm thấy lạnh. Hai chị em ngồi ở ghế trên, Mạch Viện mở miệng nói: ta cũng không biết có phải hay không ta nhiều lo lắng. Hôm trước ta đi tranh thành nam bên kia, thấy thẩm phu nhân dư thị, nàng qua bên kia tìm tiệu phu, chuyện này. Liêu Sương nghe đến đây, cũng là liền có chút kinh ngạc, đi thành nam tìm tiệu phu. Thẩm gia ở kinh thành, đó là đứng đắn nhà cao cửa rộng nhân gia, như vậy trong nhà, là không có khả năng không dưỡng tiệu phu. Nhưng này dư thị thế nhưng đại thật xa đi thành nam tìm tiệu phu, là vì chuyện gì? Đoạn không có khả năng là tâm huyết dâng trào là được rồi, như vậy đánh lại cái gì chủ ý đâu. Mạch viện lo lắng cũng là không phải không có lý. Mặc kệ đối phương đánh chính là cái gì chủ ý, Diệp gia, Tam Thúc gia, còn có chính bọn họ gia, đều là không dám đi mạo hiểm. Nghĩ vậy nhi, Liếu Sương hướng về phía cửa hô. Huyết ảnh, người tiến vào. Vừa dứt lời, môn liền bị đẩy ra, huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng trà nóng, đem đồ vật đặt ở trên bàn, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, Tam Tiểu Thư. Mạch viện hướng này gật gật đầu, cầm ấm trà bắt đầu châm trà, nghe nhà mình nhị tỷ an bài, cũng là tán đồng gật đầu không ngừng. Cứ như vậy đại khái an bài, người đi theo gió mạnh thương lượng, nhất định đem chuyện này xử lý minh bạch, vương gia bên kia không cần gạn, cùng lên tiếng kêu gọi đó là. Vương Phi yên tâm, nô tỳ nhất định an bài thỏa đáng. Huyết ảnh nói xong nghiêng người hành lễ, xoay người rời đi. Liêu Sương lúc này cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng chén trà uống một ngụm trà, lại nói. Này dư thị, nếu là thật sự đánh cái gì không thể cho ai biết chủ ý, kia thật đúng là đoạn không thể lưu nàng. Mấy chữ này Liêu Sương cũng không có nói ra khẩu. Bất quá mạch viện bên này, lại nháy mắt đã hiểu gật đầu, cười nói. Nhị tỷ đừng nóng nội. Chúng ta từ từ tới. Liêu Sương nghe tiếng cũng là gật gật đầu, chuyện này xác thật đến từ từ tới, sốt ruột khẳng định là không được, sự tình nói thỏa, thì hai lại lần nữa phản hồi Diệp Ngọc Mai phòng. Ở Diệp gia dùng cơm chiều, nguyên bản Liêu Sương là tưởng hồi phủ, bất quá Diệp phu nhân chi kỷ, cố ý cho nàng làm cho tiểu táo, đều là ngày thường nàng thích ăn đồ vật. Tô Cẩn Huyên cùng mạch viện, Diệp Ngọc Mai, Triệu Nguyệt tiếp khách, này bữa cơm ăn nhưng thật ra man thoải mái. Dùng bãi cơm chiều, tứ gia tự mình lại đây tiếp người. Mọi người thấy thế đều là hâm mộ không thôi, có chút là lần đầu tiên nhìn thấy, đều không được khe khẽ nói nhỏ. Sớm liền nghe nói tứ gia đau Vương Phi, không nghĩ tới thật đúng là xác thực a. Đúng vậy, đúng vậy. Mạch viện nghe những người này nói, càng là thế nhị tỷ vui vẻ, kéo nàng cánh tay, tự mình đem người đưa lên xe ngựa. Hai chị em lại thoáng nói mấy câu. Mạch viện lúc này mới chạm hồi Tô Cẩn Huyên bên người, nhìn theo xe ngựa rời đi. Đến nỗi Diệp gia, tiễn đi khách khứa khẳng định cũng nghỉ không đến, ngược lại so lúc trước càng là vội, ngày mai giờ xỉu bắt đầu, liền phải cấp tân nương tử tắm gội, thượng trang. Mao chính lúc ấy, phòng trừng nhà này thân thích phải lục tục tới rồi, lại sau đó khẳng định chính là các tân khách, dù sao. Đến bận việc, Liêu Sương vợ chồng trở lại vương phủ, tứ gia chạy nhanh kêu tới vương thái y đi hề. Làm hắn giúp đỡ cấp tức phụ nhi hảo xem mạch, rốt cuộc ở bên ngoài điên một buổi trưa, vạn nhất buổi tối đau đầu nhức óc, hắn nhưng chống đỡ không được. Mọi việc phòng hoạn với chưa xảy ra, cũng may nghe được vương thái y lìa một câu không có việc gì, tứ gia treo tâm, cũng coi như là thả xuống dưới. Lăng Tiêu bưng một chén nóng hầm hập táo đỏ cẩu kỳ trà, tứ gia tự nhiên tiếp nhận tới, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà thổi thổi, sau đó một muỗng đút cho tức phụ nhi. Liêu Sương cũng thập phần phối hợp, ôm nam nhân kính eo, ngoan ngoãn uống trà nóng, đãi một chén đều uy đi xuống lúc sau, tứ gia lúc này mới mở miệng nói. Đi thôi, ông cháu chiếu cố ngươi tắm gội. Ân. Liêu Sương gật gật đầu, đĩnh bụng đứng dậy, kéo nam nhân cánh tay trực tiếp đi nhị phòng. Tắm gội thời điểm, cô gái nhỏ liền đem hôm nay cùng mạch viện nói sự tình, lại một lần nói một lần. Đại khái chính là như vậy, huyết ảnh hẳn là đều theo như ngươi nói. Ta cùng viện nhi là như vậy hoài nghi, bất quá chính là không có chứng cứ thôi. Tứ gia nghe xong không có lập tức trả lời, mà là cầm vải bông khăn, thật cẩn thận giúp đỡ nàng lau mình, cầm quần áo đều mặc tốt lúc sau, lúc này mới nói. Các ngươi lo lắng không phải không có lý, Phúc An phố nơi đó tuy rằng rộng lớn, nhưng kia một cái quẻo vào nhi địa phương, xác thật không thế nào phương tiện. Ngươi yên tâm, gió mạnh bên kia đã an bài đi xuống, nâng tiệu tiệu phu. Khiến cho đại cứu ca ra đông tây nam bắc bốn phong tới làm, khẳng định vạn vô nhất thất. Liêu Sương cười gật đầu, làm nung ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ hắn gương mặt, nói. Thứ ra, ngươi thật tốt. Lời này đối với tứ gia tới nói, thập phần hưởng thụ, cười đem người chặn ngang bế lên, cất bước hướng phòng trở về. Tháng chạp 20 hôm nay thiên không lượng, Liêu Chính Xuân một nhà liền đều rời khỏi giường, mấy năm nay nhật tử qua đến hảo, trong nhà cũng dưỡng chút hạ nhân, lúc này một nhà mấy khẩu vây quanh ở cái bàn trước, ăn này cơm sáng. Dương Ca Nhi dậy sớm, không phải thực thích ăn đồ vật, một bên Tuyết Tỷ Nhi thấy thế, hổ mặt hù dọa hắn, nói: "Hôm nay đại ca thành thân, chúng ta một ngày đều vớt không đến đồ vật ăn, ngươi nếu là lúc này không ăn, một ngày liền không thể ăn, sau đó trưởng không cao, thành cái tiểu chú lùn." Dương Ca Nhi rốt cuộc mới 5 tuổi hải tử, nghe được trưởng không cao, liền chạy nhanh hướng trong miệng phủi đi đồ vật ăn, dáng vẻ kiết nhưng thật ra làm Tưởng Thị cười đến không được. Ba cái hài tử, duy độc đứa con gái này nhất giống nàng, cũng nhất có thể làm tiểu nhi tử nghe lời. Chương 370 giờ lành đã qua. Liêu Chính Tùng một nhà là giờ dần nhị khắc đến, đi vào bên này liền không nhàn rỗi, giúp đỡ sửa sang lại nơi này, xử lý chỗ đó. Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Ngọc Thanh cũng cố ý xin nghỉ một ngày, hai người bọn họ là bồi Liễu Ngọc Hạo muốn đi nên thú người, cho nên đi vào bên này, liền bắt đầu thay quần áo, thoáng sửa sang lại một chút. Liêu Vân cùng Liễu Sương cơ hồ xem như đồng thời đến, tuy rằng lúc trước nói tốt, này Hạo Ca Nhi thành thân không cho tùy lễ, cũng thật đến lúc này, nên cấp cũng là cho. Bốn dạng lễ một phóng, Tưởng Thị tức khắc liền có chút không muốn, không phải bởi vì đồ vật thiếu, mà là bởi vì đồ vật quá nhiều. Hạo Ca Nhi tân phòng bên này lúc trước thu thập thời điểm, gia cụ đều là từ tứ gia cửa hàng lấy. Không chỉ có tiện nghi, hơn nữa những cái đó việc, còn giúp đưa tới cửa, bày biện hảo, như vậy đại nhân tình đã rất khó còn, lúc này lại là như vậy lao nhiều. Không đợi Tưởng Thị mở miệng, Liêu Sương liền nắm tay nàng, cười nói: "Tam Thẩm Nhi đừng khó khăn a, ta này trong bụng nhưng có hai đâu, đến lúc đó ngài đến cùng ta nương đều tới vương phủ trụ một đoạn nhật từ đâu, ta này cũng coi như là phóng trường vải nỉ kẻ." Lời này nói, làm Tưởng Thị càng là bất đắc dĩ không được, bất quá đảo cũng minh bạch chất nữ dụng tâm lương khổ. Gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, này hai tiểu cháu ngoại quần áo, Tam Thẩm Nhi đã sớm chuẩn bị tốt." Tần Thị ở một bên, thân thủ lộng hạt dưa, đường khối, điểm tâm, Tô Cẩn Huyên còn lại là lại một lần xem xét trái cây, nước trà mấy thứ này. Tóm lại, đều là tương đối vội, duy độc Liêu Sương mừng rỡ nhẹ nhàng, mang theo mấy cái hải tử đi đến hậu viện ốc, hống hải tử chơi. Bởi vì lúc này các khách nhân cũng chưa lại đây, cho nên này mạch viện cũng là giúp đỡ bận việc sự tình, lôi kéo chính mình đệ đệ cùng nhau kiểm tra, trong viện kéo lều, còn có than lò. Hôm nay người tới nhiều ít không biết, bất quá dựa theo thiệp mời số lượng, cùng Diệp gia báo tới đưa thân nhân số, ít nhất đến phóng 20 bàn mới có thể. Thành thân liền chú ý cái náo nhiệt, tự nhiên này tiệc rượu cũng liền ở trong sân, nhưng này ở trong sân khai tịch cũng có một chút không chỗ tốt, chính là vạn nhất ai uống nhiều quá, đụng phải than lò, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Giờ thìn nhị khắc, này khách nhân lục tục lại đây, Tưởng Thị chạy nhanh lôi kéo mạch viện đi hậu viện, vừa đi vừa cười nói: "Bực này đã đến 5-3 tháng, đã có thể đến phiên ngươi đâu, đi trước cùng ngươi nhị tỷ ngốc một lát, trong chốc lát ăn cơm thời điểm, ngươi liền ở bên kia đi, đừng tới đây, biết không?" "Hành." Mạch viện cười gật đầu, theo lý thuyết hôm nay nàng đều không nên lại đây, tổng muốn tị tị hiểm. Nhưng rốt cuộc ở Liễu gia sinh hoạt thói quen, đã sớm đem chính mình coi như Liễu gia nữ nhi. Mỗi khi nghĩ vậy nhi thời điểm, nàng đều cảm thấy chính mình lúc trước quyết định có chút qua loa, vừa đến cửa, liền nghe được bên trong tiểu hài tử ở bối đệ tử quy. Mạch viện quay đầu nhìn Tưởng Thị, cười ha hả nói: "Tam Thẩm Nhi mau đi chiêu đái khách nhân đi, hôm nay ngài chính là bà mẫu đâu, ta chính mình qua đi tìm nhị tỷ chơi." "Nga, kia hành, vậy các ngươi chính mình lăn lộn đi. Ta đi tiền viện bận việc, a." Tưởng Thị nói xong, xoay người bước nhanh đi tiền viện. Tím Tiêu giữ cửa kéo ra, mạch viện cất bước vào phòng, Tuyết Tỷ Nhi, Vánh Tỷ Nhi bọn họ, đều vây quanh ở Liêu Sương bên người, động tác nhất trí cóng đệ tử quy. Nghe được tiếng bước chân, tiểu hài tử đều quay đầu, chăm miệng một lời hô: "Tam cô cô, dì ba mẫu, tam tỷ." Liêu Sương hướng về phía mạch viện dối tay, đem người đánh đổ chính mình trước mặt ngồi xuống. Sau đó nhìn Tuyết Tỷ Nhi nói: "Nơi này ngươi lớn nhất, mang theo ngươi cháu ngoại trai, cháu ngoại gái còn có ngươi đệ đệ qua bên kia chơi, không thể đi ra ngoài, minh bạch sao?" "Ân." Tuyết Tỷ Nhi ngoan ngoãn gật đầu, mang theo mấy tiểu tử kia đến mép giường, kéo tiểu hài nhi thích đồ chơi. Mạch Viện còn lại là ngồi ở Liễu Xương bên người, cho chính mình đổ một chén trà nóng, sau đó nói. Nhị tỷ, có chuyện này nhi ta phải cùng ngài thương lượng một chút. Nga! Chuyện gì? Liễu Xương nhướng mày hỏi. Là cái dạng này, nha hành tiền thím ngài còn nhớ rõ đi, nhà nàng có cái đại nhi tử đã tới rồi thích hôn tuổi tác, vừa lúc Bích Hà cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, nàng ý tứ là. Ai ra, đây chính là chuyện tốt nhi a. Liêu Sương không được gật đầu, nàng từ năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, liền vẫn luôn đều cân nhắc cấp này mấy cái nha đầu tìm nhân ra. Cung nàng một hồi, tổng không thể làm nhân ra thanh xuân, chặt đứt đến tay nàng a, tiền thím nàng tự nhiên không xa lạ, nhớ trước đây nàng vì cô nương thời điểm, không thiếu cùng nhân ra giao tiếp. Đó là cái sảng khoái, nhanh nhẹn người, nói vậy nhi tử cũng sẽ không kém đến nơi nào, vỗ nhẹ Mạch Viện tay, tán đồng nói. Khá tốt. Tiền thím ra hiểu tận gốc dễ nhi, lại nói kia tiền đại thúc lại là chạy thương đội, nhi tử cũng đi theo hắn đi, khẳng định cũng là thấy đủ bộ mặt thành phố, cửa này thân không tồi. Mạch Viện nghe nàng nói như vậy, cũng bị cảm nhiễm cười một chút, uống một ngụm trà tiếp tục nói. Ta đây đã có thể trở về đồng ý. Ngươi không đổi, ngươi đến hỏi trước Hạ Bích Hà ý tứ. Liêu Sương hiểu biết cái này muội muội, nói phong chính là vũ, việc hôn nhân hảo là hảo. Nhưng tổng muốn nhân ra đương sự gật đầu mới có thể. Mạch Viện nguyên là khó hiểu, nhưng theo sau cân nhắc một phen, liền lại gật đầu xem như đã biết, phía sau mấy cái hài tử khúc kha khúc khích cười không ngừng, Liêu Sương cũng là khó được tinh thần tỉnh táo, chọn mày, nói. Bích Hà sự tình ngươi chuẩn bị cho tốt, cũng đừng quên còn có Bích Liên đâu, cũng giúp đỡ tìm xem, cùng các nàng nói, thành thân muốn đi cửa hàng làm việc nhi liền đi, không phải đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Ân, ta minh bạch. Liên tính các nàng muốn chạy, ta cũng không thể làm a. Mấy năm nay, các nàng hai chính là ta phụ tá đắc lực. Mạch Viện trêu ghẹo nói, Liêu Sương cũng là không được gật đầu, lại hàn huyên trong chốc lát, nhưng bên ngoài vẫn là không có pháo thanh, hai chị em đều không câm có chút lo âu. Nguyên bản giờ tị đúng là giờ lành, nhưng hôm nay đều qua đi 15 phút, này bên ngoài pháo như cũ không có phóng, Mạch Viện vỗ nhẹ Liêu Sương cánh tay, đứng dậy đi bên ngoài. Liêu Sương cũng đĩnh bụng, đứng ở cửa sổ đi trước ngoại xem, minh giấy cửa sổ, trên cơ bản là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng người này thường thường đều như vậy, sốt ruột thời điểm, chẳng sợ cái gì đều nhìn không thấy, liền ở bên ngoài nhìn cũng cảm thấy tâm an. Cảm nhận được ống tay áo bị túm một chút, Liêu Sương quay đầu vừa thấy, là Tuyết Tỷ Nhi đứng ở bên người nàng, tiểu đại nhân an ủi nàng, nói, Sương Nhi tỷ tỷ đừng lo lắng, đại ca nhất định có thể cưới tẩu tử trở về, nhất định. Liêu Sương nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, cười gật gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo lọ lì khuôn mặt nhỏ nhi, không cấm bắt đầu ảo tưởng vài năm sau, nha đầu này cũng duyên dáng yêu kiều trưởng thành, khẳng định sẽ thực phong cách. Ngươi gần nhất thế nào a? Thư đọc tốt không? Nha đầu này vỡ lòng sớm, bất quá chính là đi theo Hạo ca nhi học thôi, sau lại Hoánh tỷ nhi cũng muốn vỡ lòng thời điểm, đại tẩu tìm phu tử vào phủ, đem mấy cái hài tử đều chỉnh lý ở cùng nhau. Ở bọn họ Liêu ra, cái gì nữ tử không tài mới là đức, kia đều là dám chó không kêu đạo lý, nữ hài tử đọc sách biết chữ, là ắt không thể thiếu giai đoạn. Chương 371 bọn họ chính là ngoan. Sương Nhi tỷ tỷ yên tâm, Tuyết Nhi đều học thực hảo. Liêu Sương nghe tiếng, vui mừng gật gật đầu, nha đầu này từ vỡ lòng lúc sau, vô luận là niệm thư vẫn là nữ hồng, đều là không tồi. Tỷ hai như vậy hàn huyên trong chốc lát. Có tiểu gia hỏa vui sướng chia sẻ một ít thú sự, nhưng thật ra làm nàng lo âu tâm tình, thực tốt được đến chút cải thiện. Tuyết Tỷ Nhi thấy nàng tâm tình hảo rất nhiều, lại xoay người đi hống mấy cái hài tử chơi, như thế hiểu chuyện bộ dáng, đảo thật là làm Liêu Sương thật cao hứng. Ngày sau nha đầu này khẳng định là ở kinh thành cắm rễ, như thế trong sáng tâm tư, nói vậy về sau gả cho người cũng sẽ không chịu ủy khuất. Ha ha, tưởng cái gì đâu a? Đứa nhỏ này ly xuất giá còn phải mấy năm đâu. Hất hất đầu, lại ngồi trở lại ghế dựa chỗ, thẳng đến buổi trưa chính thời điểm, ngoài cửa mới truyền đến pháo thanh, này cũng thật không phải giống nhau muộn a. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là vang lên, lúc này Mạch Viện cũng từ bên ngoài đi vào tới, Liêu Sương chạy nhanh cầm một cái lò sưởi tay cho hắn, lại giúp đỡ đổ một ly trà, truy vấn nói. Sao lại thế này, thật đúng là xảy ra chuyện nhi. Ân. Mạch Viện gật gật đầu, trà sắt tay, sau đó bưng cái ly uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, ở Phúc An phố thời điểm, Triệu Đan ngồi cố kiệu đột nhiên biến nói. Liên ở Phúc An phố cái kia quẹo vào địa phương, hai nhà cũng không biết như thế nào liền như vậy tức, liền cùng nhau song song quẹo vào, sau đó đi vẫn là cùng cái phương hướng. Bởi vì hai nhà đồng thời đón dâu, này xem náo nhiệt ba cánh tự nhiên là không ít, này lộ, cũng liền so nguyên lai còn muốn hẹp thượng rất nhiều, một phương đột nhiên đổi đường, thực dễ dàng liền nâng sai phương hướng. Cũng may nhà chúng ta kiệu phu, đều là chính mình người, hơn nữa công phu không yếu, Triệu Đan ngồi cố kiệu đổ, nghe nói khăn voan đều bị phong sốc lên. Mùa đông khắc nghiệt gió lớn, khăn voan sốc lên cũng là lẽ thường sự tình, mạch viện nói tới đây. Tức khắc có loại đại khoái nhân tâm cảm giác, đương nhiên, Liêu Sương cũng có. Cái này kêu tính đến tính đi hố chính mình, xứng đáng. Ha ha, khá tốt, thẩm gia chiếu cô ba cánh, làm đại gia một đổ tân nương tử tôn vinh, không tồi. Liêu Sương ngoài miệng nói nói mát, bất quá trong lòng càng có rất nhiều nghĩ mà sợ, nếu bọn họ không phải sáng sớm liền có phòng bị, như vậy lúc này, có phải hay không cùng Hạo Ca Nhi bái thiên địa, chính là cái kia Triệu Đan. Kia tam thẩm nhi một nhà, đã có thể. Ai ra? Thật là quá huyền a. Mạch viện ở bên cười khẽ một chút, buông chén trà cũng đi theo thả lỏng thở hổn hển khẩu khí, dùng đã ấm áp tay, lôi kéo Liêu Sương, cười nói. Yên tâm đi nhị tỷ, nay mặt sau chính là thẩm gia sự tình, cùng chúng ta đã có thể không quan hệ. Ân. Liêu Sương nhẹ giọng ứng một chút, lúc này, bọn nha đầu đem đồ ăn bưng tiến vào. Nhanh như vậy khai tịch. Thật đúng là làm người có chút buồn bực. Liêu Sương nhìn bãi đồ ăn nha đầu, hầu nghi mở miệng nói. Phía trước bãi đường kết thúc. Tiểu nha đầu gật gật đầu, vốn gối hành lễ một chút, trả lời nói. Hồi Vương Phi nói, bãi đường đã kết thúc, bởi vì đại nãi nãi van vào cửa, Thái Bình hầu lao phu nhân nói, hết thể lễ nghĩa đều giản lược, chỉ là làm đại gia cùng đại nãi nãi bãi đường, liền khai tịch. Chuyện khác, phu nhân nói chờ buổi tối nháo động phòng thời điểm. Cùng nhau tiến hành, các tân khách chờ cũng đều là đói bụng. Liêu Sương nghe nàng nói như vậy, cùng mạch viện nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, như vậy an bài là hợp lý nhất, nếu kia bộ ăn hạt sen, ăn sủi cảo sự tình, tất cả đều lăn lộn xong, lại đã bái thiên địa, phỏng trừng đều đến buổi chiều. Nhà ai thành thân có thể tại hạ ngọ, kia không phải vô nghĩa sao. Nha hoàn dọn xong đồ ăn, vốn gối hành lễ sau đó xoay người rời đi, đồ ăn đều là tinh xảo ngon miệng, từ hương vị. Phẩm tướng tới xem, hẳn là tam thẩm nhi tự mình làm. Liêu Sương cầm lấy cơm uống, cho đại gia thêm cơm, mạch viện ở một bên, tiếp đón mấy cái hài tử lại đây ăn cơm, các nàng ở hậu viện, ăn nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, thực an tĩnh. Chính là tiền viện bên kia, liền không có như vậy an tĩnh, có không ít đi theo đi nên thú người, cùng những cái đó không đi người chít chít thầm thì, nói vừa rồi ở Phúc An trên đường sự tình, tóm lại, thật đúng là náo nhiệt. Mà giờ phút này thẩm gia cũng đang ở trải qua long trời lở đất, mặc kệ nói như thế nào, cô dâu mới không trở vào động phòng, liền xốc lên khăn đoan, này hoàn toàn là không hợp lý số. Hơn nữa này Vân Lăng quốc quý củ, lại là như vậy đại, một khi thẩm gia kiêng kỵ cái này, không cho nàng vào cửa, kia này Triệu Đan tự nhiên không chỗ để đi. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Tất nhiên là không có lại về nhà mẹ đẻ khả năng, kinh thành hảo tin nhi ba cánh. Cơ hồ trước tiên đều đi thẩm ra cửa, liền xem này cô dâu mới rốt cuộc đi con đường nào. Cũng may, này thẩm ra còn xem như thông minh, thế nhưng thật sự liền như vậy đã bái đường, cũng khai tịch, bất quá này khai tịch nhưng thật ra buổi chiều giờ mùi cuối cùng. Thánh thượng nghe thấy cái này tin tức, cách thiên triều đường phía trên, thế nhưng phá lệ khen thẩm phong, mấy ngày qua đi, chuyện này mới xem như bình ổn qua đi. Tháng chạp 26 ngày này, Tô Cẩn Huyên giống như năm rồi giống nhau, như cũ cấp vương phủ cô mãi mãi đưa năm lễ, thịt heo, gà mái, bánh trái từ từ, đưa tới bất lao thiếu. Đại cô mãi mãi bên kia, ta hôm qua cấp đưa đi, quá đến không tồi, ngươi cũng yên tâm đi. Tô Cẩn Huyên uống một ngụm trà, cùng cô em chồng nói chuyện phiếm nổi lên việc nhà. Liêu Sương nghe được lời này, không cấm sửng sốt một chút, kinh ngạc mở miệng hỏi. Năm nay đại tẩu là tự mình đưa. Như vậy Lanh Thiên Nhi. Ngại như thế nào còn qua lại lăn lộn đâu. Ha ha, Tô Cẩn Huyên cười lắc đầu, ăn một khối điểm tâm, lại nói, nhà này có ta nương giúp đỡ đâu, nàng lo lắng ngươi cùng Vân Nhi, ta cũng liền thuận tiện đi xem xét liếc mắt một cái, nói cùng nàng nghe cũng có thể làm nương yên tâm. Nói thực thật sự, Liêu Sương nghe xong cũng là trong lòng thực thoải mái, nhưng rốt cuộc này tẩu tử là cáo mệnh phu nhân, này mùa đông khắc nghiệt đi ra ngoài, thật đúng là. Ai ra, ngươi mau yên tâm, trong xe ngựa thiếu than lò, một chút đều không lạnh. Tô Cẩn Huyên xem hiểu cô em chồng biểu tình, chạy nhanh ra tiếng an ủi. Kia cũng không được a, vạn nhất xe ngựa sóc này đâu, về sóc nhưng ngàn vạn đừng như vậy. Liêu Sương như cũng là không yên tâm. Biết rồi, thật là cái thích nhọc lòng cô gái nhỏ. Tô Cẩn Huyên cười nhẹ điểm cái chán của nàng, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt nàng bụng. Thế nào, bọn họ chính là ngoan. Nhắc tới trong bụng hài tử, Liêu Sương mặt thượng, thực tự nhiên hiện lên mẫu tính vầng sáng, gật gật đầu cười khẽ nói. Con hảo, buổi tối cơ bản đều là bất động, chính là dậy sớm thời điểm, đánh với ngươi thanh tiếp đón, rất ngoan đến. Ân, vậy là tốt rồi. Đề tài đến đây. Hai người đều là đồng thời chấp khởi cái ly, uống một ngụm trà nóng, bên ngoài gió bắc hô hô thổi, trong phòng nhưng thật ra có vẻ đặc biệt tấm áp. Thiêu đỏ rực than hỏa, thật đúng là cho người ta mang đến thỏa mãn. Tô Cẩn Huyên buông cái ly, đống nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, lại nói. Đúng rồi, ta nghe nói sự tình, Thẩm gia bên kia. Chương 372 sẽ thực náo nhiệt. Đúng rồi, ta nghe nói sự tình, Thẩm gia bên kia không phải Hà Nam tỉnh. Ninh quốc công Thẩm Di Nương qua đi náo loạn. Liêu Sương nghe được lời này, thập phần cảm thấy hứng thú nhướng mày, một tay chống cằm nhìn nhà mình tẩu tử, híp lại con mắt, hỏi. Chính là bởi vì Thẩm gia nội trợ. Tô Cẩn Huyên nghe tiếng, không có phản bác gật gật đầu, cười một chút, nói. Chính là bởi vì cái này, từ trước Thẩm gia mãi mãi qua đời lúc sau, này nội trợ sự tình chính là Thẩm phu nhân Dư Thị Trường Quảng. Ha ha, nói vậy năm nay trừ tịch. Nhà bọn họ sẽ thực náo nhiệt. Liêu Sương nghe xong cũng ăn ý gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Thẩm gia tuy rằng nam đinh không ít, bất quá này con vợ cả liền hai cái, Thẩm Phong có cái ca ca, bất quá kia Thẩm Dịch vẫn luôn ở Giang Đông bên kia làm quan, không có hồi kinh ý tứ. Cho nên này nội trợ, như thế nào tính đều là muốn giao cho Thẩm Phong này cổ trong tay, bất quá nàng nhưng thật ra thực có thể lý giải Thẩm phu nhân, nhân gia sở dĩ làm như vậy quyết định. Cũng không phải không có đạo lý. Kia Triệu Đan sắc thật không phải an phận thủ thường người, đến nỗi Thẩm Di Nương liền càng không có thể. Mấy năm nay, bởi vì Ninh quốc công trấn thủ biên cảnh, Ninh quốc công phu nhân xử lý trong phủ trên dưới, này Thẩm Di Nương trong tay, đã có thể không bằng trước kia như vậy rộng thùng thình. Hiện giờ thật vất vả khuê nữ gả đi ra ngoài, tự nhiên là phải hảo hảo lợi dụng một chút, đương nhiên nàng làm như vậy còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Đó chính là con trai của nàng Triệu Hoài Trí. Tóm lại, mẹ hiền chiều hư con, đây đều là hiểu rõ. Liêu Sương nhưng thật ra cảm thấy chuyện này không tồi, ít nhất có thể cho nàng để cái cảnh giác, ngày sau chính mình hài tử, chính là không thể như vậy quán mới là. Nga, đúng rồi, còn có một chuyện muốn phiền thoái tẩu tử, Hoan Hinh cùng Ưu Toàn các nàng, đã sớm qua thích hôn tuổi, trước kia lúc ấy, cũng là ta sơ sẩy, ngài xem có thể hay không giúp đỡ. Liêu Sương nói chưa nói xong, Tô Cẩn Huyên lập tức minh bạch nàng ý tứ, cười gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, chuyện này giao cho tẩu tử đó là, năm sau chờ vội quá thanh nhi sự tình, liền cấp kia hai nha đầu thành hôn, thế nào? Tô Cẩn Huyên như thế vừa nói, nhưng thật ra làm Liêu Sương buồn bực cực kỳ, hầu nghi nhìn nhà mình tẩu tử, buồn bực hỏi. Tẩu tử chính là đã biết cái gì? Cũng không tính biết. Hoan Hinh cùng gió bắc không phải vẫn luôn đều ở ngươi thành bắc sở sao. Ta xem hai người lẫn nhau đều có loại ăn ý, hẳn là có thể. Đến nội ưu toàn, kia nha đầu ổn trọng, chậm nhiệt, cùng đồng phong nhất thích hợp bất quá, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Liêu Sương nghe xong lời này, vội không ngừng gật đầu, nắm tẩu tử tay, nửa ngày đều không có nói chuyện. Tiến đi Tô Cẩn Huyền, tứ gia từ trước viện trở về Sương lạnh cát, một tay ôm kiều thề. Đại trưởng bám vào nàng trên bụng, không có lên tiếng. Liêu Sương dựa vào tứ gia trong lòng ngực, hô hấp làm nàng ninh thần hơi thở, nhẹ giọng mà nói. Đại tẩu nói làm ta sơ nhị trở về. Tứ gia nghe xong lời này, không cấm có chút nhíu mày, nguyên bản nói tốt 30 nhi hồi bên kia. Tứ gia càng là đau lòng tức phụ nhi, rốt cuộc nàng bụng lớn, thu xếp một chút sự tình, cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng hôm nay đại tẩu như vậy nói. Nghĩ đến cũng là vì bọn họ hảo, nhưng cứ như vậy. Đau lòng nhìn tức phụ nhi, cân nhắc một chút, nói. Vậy ở nhà ăn đi, ngươi viết cái danh sách, làm đầu bếp nữ bọn họ làm. Về sau mấy năm cơm tất niên, trừ bỏ tiến cung đi ăn, trên cơ bản đều là Liêu Xương tự mình xuống bếp, năm nay khẳng định không được, dù sao ai làm đều có thể ăn, thứ gia đảo cũng là không chọn. Liêu Xương nghe thề ấm lòng nói, cũng là ngoan ngoan thò lại gần, ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái. Kia năm nay liền ủy khuất chúng ta tứ gia, chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, thiếp thân nhất định hảo hảo khao ngươi. Tứ gia cười mà không nói, bàn tay to ở nàng duỗi tay du tẩu vài cái, dùng thực tế hành động nói cho nàng, chính mình muốn khao thưởng là cái gì. Liêu Xương đỏ bừng mặt, nhẹ đẩy hắn một chút, chôn ở hắn cổ chỗ không có đang nói chuyện, từ mang thai lúc sau, bọn họ liền không có cùng phòng. Này đều lâu như vậy, thật đúng là hủy khuất hắn. Cùng ngày ăn qua cơm chiều, trong cung thái giám lại đây truyền lời, nói là hoàng thượng triệu tứ gia tiến cung, cụ thể vì chuyện gì nhi lại không có nói. Liêu Xương đĩnh bụng, hầu hạ tứ gia thay quần áo, nhìn hắn vội vã bước chân, trong lòng nhiều ít đều có chút họa linh hồn nhỏ bé. Trên cơ bản mỗi ngày bọn họ hai anh em đều có thể gặp mặt, chẳng sợ tứ gia nghỉ tắm gội, buổi chiều cũng sẽ bất thời giờ đi trong cung. Cho nên này không có gì đại sự nhi, là sẽ không cứ như vậy cấp kêu hắn tiến cung. Liêu Xương ngồi ở ghế trên, ngón tay gõ mặt bàn, nửa ngày đều không có cái gì phản ứng, thẳng đến nghe được tiếng bước chân, lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy Huyết Ảnh trong tay bưng trà nóng tiến vào. Vương Phi, đây là vừa mới Hi Công Công mang đến Bích Đàm Phiêu Tuyết, ngài có thể uống. Từ Liêu Xương mang thai lúc sau, này có thể uống trà liền rất thiếu, hơn nữa nàng thích uống trà. Vương phủ cùng Liêu gia đều bị tốt nhất trà xanh. Cô gái nhỏ nghe trà hương, không được lại hít hít cái mũi, tiếp nhận bát trà, nhẹ nhàng thổi thổi, thật cẩn thận uống một ngụm, xác thật là hảo trà. Trước kia viết tiểu thuyết thời điểm, thường xuyên sẽ viết cái này Bích Đàm Phiêu Tuyết, hiện đại đã rất ít thấy, chính là đi vào này Vân Lăng gì thế, cũng là lần đầu nghe thấy cái này tên. Huyết Ảnh thấy Vương Phi thật là thích, liền từ cổ tay háo lại móc ra một chừng giấy, đặt ở trên mặt bàn. Nói, Vương Phi, ngài làm nô tỳ đi cấp Lăng Tiêu đặt mùa của hồi môn, hôm nay đã tất cả đều chuẩn bị cho tốt, bạc chất đồ trang sức một bộ, bốn mùa xiêm y lìa sáu bộ, vải vóc. Còn lại 66 lượng bạc, dựa theo ngài phân phó, đã tất cả đều giao cho thu ở trong quần áo, coi như áp đáy hòm nhi bạc. Liêu Xương nghe Huyết Ảnh hội báo, lại nhìn trên giấy viết danh sách, vừa lòng gật gật đầu, nói, ân, làm không tồi. Đặc biệt là này bốn mùa quần áo, cư nhiên nhanh như vậy. Bởi vì là cuối năm, thành ý cửa hàng bên kia tuyệt đối chính là vội quý, có thể như vậy bận việc thời điểm, còn có thể cấp Lăng Tiêu làm ra 24 bộ quần áo, thật đúng là. Hồi Vương Phi nói, kia quần áo là tím tiêu cùng tận trời, còn có phòng bếp mấy cái mụ mụ nhóm, giúp đỡ cùng nhau đuổi đêm làm, đan tiêu bên kia thật sự là không có nhàn rỗi nhân thủ. Huyết Ảnh ốn gối hành lễ, nói tình hình thực tế. Liêu Xương nghe nói vừa lòng gật gật đầu, trong phủ trên dưới đều là một mảnh hài hòa, nàng cái này làm đương gia chủ mẫu, cũng coi như là thực thành công. Cười khép lại danh mục quà tặng, nhìn Huyết Ảnh suy nghĩ một chút, đứng lên, đến trước bàn trang điểm, lại lấy ra một cái túi tiền, giao dư tay nàng thượng, nói. Tam tiểu thư bên kia Bích Hà, cũng muốn xứng nhân ra, ngươi đi thay ta chuẩn bị một phần thêm trang, đến nỗi của hồi môn. Tam tiểu thư bên kia khẳng định sẽ an bài tốt. Huyết Ảnh nghe tin gật gật đầu, vốn gối hành lễ một chút, xoay người tránh ra, Liêu Xương nhìn nàng bóng dáng, một tay chống cằm, không cấm bắt đầu cân nhắc nha đầu này hôn sự. Huyết Ảnh bất đồng Lăng Tiêu, Bích Hà bọn họ, nha đầu này có chính mình kiêu ngạo, thoạt nhìn chuyện của nàng, còn phải do hỏi một chút tứ gia mới được. Chương 373 chết 10 lần đều không đủ. Ngày nay buổi tối, tứ gia phá lệ, đều nửa đêm, người này còn không có hồi vương phủ, Liêu Xương một người nằm ở trên giường, trong lòng lo lắng không được. Thành thân thời gian dài như vậy, bọn họ hai vợ chồng liền không có buổi tối tách ra quá, càng đừng nói còn một mình một người, nằm ở trên giường. Lúc này lại không dám tiến không gian, lan qua lộn lại ở trên giường bánh nướng áp chảo, đến nỗi khi nào ngủ đến, nàng cũng không biết. Tóm lại, hôm nay buổi tối, Liêu Xương ngủ đến đặc biệt không yên ổn. Hôm sau, cô gái nhỏ mở to mắt, thói quen tính hướng bên người sờ soạn một chút, lạnh lạnh, hiển nhiên là suốt đêm không có về nhà, rốt cuộc là chuyện gì, cư nhiên có thể làm hắn trắng đêm lưu tại trong cung đâu. Nghi hoặc khó hiểu ngồi thẳng thân mình, nhìn hạ bên ngoài thiên nhi, đã là giờ thìn nhị khắc lại, dựa theo thường lui tới, lúc này tứ gia đã sớm hạ chiều về nhà, chẳng lẽ đã trở lại ở thư phòng. Nghe được bên ngoài tiếng vang lúc sau, Liếu Xương ách giọng nói, làm các nàng tiến vào, tận trời cùng Tím Tiêu hai người, một cái bưng nước cấm buồn, một cái bưng trà nóng đi vào phòng. Phòng không gối trước một đêm Liếu Xương, thấy bọn họ hai cái nha đầu lúc sau, ho nhẹ một chút, thanh thanh giọng nói, nói, thứ ra nhưng có trở về. Tím Tiêu nghe tiếng, vốn gối hành lễ lắc đầu, nói, hồi Vương Phi nói, thứ ra còn không có trở về. Như vậy trả lời, thật đúng là đủ làm người thất vọng. Liêu Xương hậm hực nga một tiếng, xúc lên chăn, chậm gì gì mặc vào giày, đi đến bình phong mặt sau. Ở các nàng hầu hạ hạ, đơn giản rửa mặt trải đầu trang điểm một phen lúc sau, Liêu Xương rốt cuộc ngồi không yên, đều lúc này, người này còn không có trở về, còn liền cái tin nhi đều không có, này căn bản không phải tứ gia phong cách. Vừa muốn làm người đi trong cung tìm hiểu, Lăng Tiêu lại từ từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ một chút, nói, Vương Phi, vừa mới gió mạnh trở về một chuyến, thế vương gia truyền lời nói, làm ngài chính mình dùng đồ ăn sáng, không cần chờ vương gia. Nghe được lời này, Liêu Xương vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có tin nhi chính là tốt, nàng cũng có thể yên tâm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại là rất lo lắng, rốt cuộc đêm qua người này trắng đêm không hồi. Lúc này cơm sáng, vẫn là bổ trở về, trước nay đều là rất độc lập Liêu Xương, lúc này thật đúng là có chút tiểu nữ nhân. Gắt gao mà nhíu lại mày, nhìn Lăng Tiêu, hỏi. Các ngươi nhưng có nghe được cái gì? Bên người nàng này mấy cái nha đầu, kia đều là đi một bước xem ba bước tuyển thủ, những việc này không cần nàng phân phó, đều là có thể làm rõ ràng. Quả nhiên, này Lăng Tiêu nghe được nàng như vậy nói, liền lại lần nữa hành lễ, mở miệng nói. Hồi Vương Phi nói, huyết ảnh sáng sớm đi ra ngoài hỏi thăm một chút, kinh thành nội không có bất luận cái gì tiếng gió. Nàng là từ trong cung bên kia được đến tin tức. Nghe nói là Ninh Quốc công 800 dặm kịch liệt, ngày hôm qua buổi chiều suốt đêm truyền đến tấu chương, nói là biên cảnh bên kia lương thực thiếu. Ba cánh khổ không nói nổi. Ninh Quốc công thế tử cùng Ninh Quốc công thương lượng lúc sau, liền đem tướng sĩ lương thảo phân phát đi ra ngoài, hiện tại đại quân mau chặt đứt lương, làm triều đình cấp pháp lương thảo. Liêu Xương vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc lộn bộ một chút. Khó trách này tứ gia đến bây giờ đều không có trở về, xác thật là phát sinh sự tình. Có nói là dân lấy thực vì buồn, bá tánh lại ăn kia tất là muốn bạo loạn khúc nhạc dạo. Ninh Quốc công vì hiểu rõ bá tánh khó khăn, mà phóng lương cứu tế, này nguyên bản chính là chuyện tốt nhi. Nhưng này đại quân nếu là không có lương thảo, đại khải bên kia được đến tin tức, liền nhất định sẽ. Trách không được kinh thành hiện giờ không có tin tức. Này tin tức nếu là lẩu đi ra ngoài, thế tất sẽ khiến cho sóng to gió lớn, nàng tin tưởng tin tức này, cũng nhất định là huyết ảnh lao lực ba lực mới được đến. Trước mắt liền xem triều đình bên kia nên làm như thế nào, nhưng này mắt nhìn liền phải ăn tết, biên cảnh thiếu lương một chuyện, liền tính lập tức giải quyết, thời đại này không có phi cơ, cũng là cái. Nghĩ vậy nhi, Liếu Xương túc hạ mày, nhìn hạ trong phòng vài người, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, hồi lâu đều không có lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn gom đủ như vậy nhiều lương thực, mặc kệ là cái kia quốc gia, đều là cái lao lực sự tình, thoạt nhìn. Nghĩ vậy nhi, Liếu Xương xua xua tay, ý bảo các nàng ba cái đều đi ra ngoài, bọn người sau khi đi, Liếu Xương cũng không có nhàn rỗi. Đứng lên, nhanh chóng thay một bộ phương tiện ra cửa quần áo, nhẹ vớt bụng, cắn răng, từ sau cửa sổ, vụng về đi ra ngoài. Bởi vì này bụng duyên cớ, nàng sắc thật phát huy có chút không có phương tiện, rơi xuống đất kia trong nháy mắt, càng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vuốt phồng lên bụng, nhẹ giọng nhắc mãi, bảo bối nhi, các ngươi muốn ngoan ngoãn, nương hôm nay có việc nhi phải làm, cấp điểm mặt mũi. Thi thâm xong, xảo diệu tránh thoát trong phủ thị vệ, từ cửa nách trộm chuồn ra vương phủ, nàng hiện giờ có thể làm, chính là tìm một chỗ, đem trong không gian những cái đó lương thực, toàn bộ đều dịch ra tới. Chắc không được không gian hắc thổ địa mở rộng, nguyên lai chính là bởi vì cái này, đó có phải hay không cũng liền ý nghĩa, mặc kệ về sau không gian có cái gì biến hóa, đều cùng hiện thực có trực tiếp quan hệ đâu. Nửa canh giờ lúc sau, cơm sáng làm tốt, tận trời bước bước chân đi vào xương lạnh cát, tính toán đỡ Vương Phi đi xương phòng dùng đồ ăn sáng, mà khi nàng đẩy cửa ra lúc sau, thấy giống tuyết phòng, không cấm buồn bực nhăn lại mày. Bước nhanh ra phòng, hỏi gác thị vệ, mà khi nghe được không gặp Vương Phi ra tới những lời này khi, tận trời tức khắc cảm thấy chuyện này nhi không thích hợp nhi.